Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ dễ dàng thoát thân như vậy, lập tức hạ lệnh truy kích. Lúc ban đầu, các kỵ binh cưỡi Tốc Long còn có thể dựa vào sức bộc phát mạnh mẽ của Tốc Long để miễn cưỡng theo kịp tốc độ của tộc bán nhân mã. Nhưng khi thời gian truy đuổi kéo dài, nhược điểm về sức bền của Tốc Long kỵ binh dần bộc lộ rõ ràng, khiến khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Trong tình thế đó, dù Soros có thể phái Rực Long kỵ thủ từ trên không trung truy đuổi, nhưng số lượng Rực Long kỵ thủ mà hắn có thể điều động lúc này lại quá ít, đếm chưa hết trên đầu ngón tay. Ngoài những kỵ thủ đã bị điều ra tiền tuyến để chiến đấu với thử nhân, thì tại vùng bình nguyên này vốn chỉ còn lại hai Rực Long kỵ thủ trấn giữ. Kết quả, một trong số đó đã bị Grull lừa dụ sang thế giới đối diện và bỏ mạng nơi đó. Với người tích dịch nhân, tổn thất một Rực Long kỵ thủ còn nghiêm trọng hơn cả việc mất đi một đội quân Tốc Long kỵ binh. Giá trị của Rực Long kỵ thủ trong thời điểm hiện tại chính là quý giá đến mức như thế. Chính vì vậy, khi chỉ còn lại một Rực Long kỵ thủ duy nhất ở bên cạnh, Soros buộc phải thận trọng gấp bội trong việc điều động hắn. Rực Long kỵ thủ nhờ khả năng bay vượt địa hình chướng ngại nên có hiệu suất di chuyển rất cao, nhưng thể lực của bản thân chúng lại không thật sự vượt trội. Hiện tại, Soros hiểu rõ tình cảnh của bán nhân mã. Bọn họ chắc chắn sẽ không dừng lại, mà sẽ tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ để cắt đuôi truy binh, bảo đảm bản thân hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát. Không nghi ngờ gì nữa, trong trận truy kích đòi hỏi sức bền này, nếu đánh đến cùng, thì ngay cả Rực Long kỵ thủ cũng khó mà đuổi kịp tộc bán nhân mã. Quan trọng hơn cả là, tộc bán nhân mã giờ đã phá vòng vây mà thoát thân, mà muốn tiêu diệt được bọn họ, trong điều kiện Tốc Long kỵ binh không có ưu thế về sức bền và độ linh hoạt, thì nhất định phải vây khốn họ lại, khiến họ không thể tiếp tục chạy, rồi mới có thể từng bước tiêu diệt. Giờ đây vòng vây đã bị phá, Tốc Long kỵ binh chỉ đơn phương truy đuổi, khả năng giữ chân được tộc bán nhân mã gần như không còn. Nói cho cùng, nếu tiêu diệt được tộc bán nhân mã dễ dàng như vậy thì họ đã bị xóa sổ từ lâu, đâu cần chờ đến hôm nay. Lần hội tụ này của tộc bán nhân mã tại vùng bình nguyên lẽ ra là cơ hội tốt nhất để ra tay, vậy mà hắn, Soros, đã bỏ lỡ cơ hội ấy, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Soros vô cùng bực bội. Sau một hồi gầm lên đầy tức giận kèm theo lời chửi rủa, cuối cùng hắn cũng phải lý trí mà hạ lệnh thu quân, bởi lẽ hắn hiểu rõ, tiếp tục truy đuổi nữa cũng không thu được kết quả gì, chỉ là vô ích tiêu hao thời gian và thể lực của quân đội dưới trướng mà thôi. Cùng lúc đó, tộc bán nhân mã đã thoát khỏi vòng vây, thực sự chỉ biết chạy trối chết, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Bọn họ dốc hết toàn bộ sức lực, cứ chạy càng xa càng tốt, không dám nghĩ đến chuyện quay đầu. Chạy mãi cho đến khi một thân ảnh ngã xuống. Tộc trưởng, một tiếng kêu vang lên, thân thể của Theo đổ ầm xuống đất, khiến cho những tộc nhân xung quanh không khỏi thảm thốt kêu lên. Cú ngã này khiến Theo loạng choạng, mất đi ngay tại chỗ. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã bị di chuyển đến một chỗ ẩn náu trong rừng rậm. Joseph đang canh chừng bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại liền lập tức báo tin cho Diaz. Diaz đại nhân, tộc trưởng tỉnh rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Diaz vội vàng chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Khi nhìn thấy bộ dạng của Theo lúc này, sắc mặt Diaz không kìm nổi mà tối sầm lại. Theo nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ khẽ cười. Ta thật sự già rồi, nếu như là lúc còn trẻ, có lẽ một vết thương như thế cũng không đáng kể, tự mình có thể lo liệu được. Giọng của Theo yếu ớt, khàn khàn, nói những lời đùa cợt. Nhưng Diaz lại chỉ im lặng, nhìn Theo lúc này đầy thương tích, gần như trở thành một người đầy máu. Miệng anh muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời. Đó không phải là những vết thương mà có thể dễ dàng coi nhẹ, tự mình có thể chịu đựng được. Để toàn bộ tộc bị vây giết trên bình nguyên, tích dịch nhân quả thật tàn nhẫn. Tốc Long kỵ binh hung hãn, liều mạng chặn giết, không phải là thứ dễ đối phó. Trong suốt cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ để phá vòng vây, họ cũng đã chịu tổn thất không nhỏ. Đặc biệt là trận công kích đầu tiên nhắm vào tộc trưởng Theo, khiến hắn rơi vào tình cảnh này. Tuy nhiên, Theo lúc này dường như không để ý đến sự im lặng của Giá. Tiếp tục cười nói thật, lần này thật sự phải cảm ơn đại vương của Đại Chu. Nếu không phải ngài ấy nhắc nhở ngươi để lại một đội nhỏ ở bên ngoài phòng trường hợp, theo đúng chiến thuật lúc đó, toàn bộ tộc chúng ta có lẽ đã phải chết trên vùng bình nguyên đó rồi. Nằm co quắp tại đó, thanh âm của Theo càng ngày càng yếu, vì điều kiện chữa trị khẩn cấp và thiếu thốn thuốc men, thương tích của Theo cơ bản không thể xử lý hiệu quả. Nói đến đây, đôi mắt của Theo cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Trái, tộc trưởng, ta đây, lúc này, Diaz quỳ xuống trước mặt Theo, nắm lấy bàn tay đầy máu của người. Trong lòng trà dâng cảm xúc khó tả. Với tộc của bọn họ, nội bộ như một gia tộc lớn, tộc trưởng chính là người đứng đầu, giống như trưởng gia trong một gia đình. Tiếc, do mất cha mẹ từ nhỏ, đã được tộc trưởng nuôi dưỡng, Vì vậy tình cảm của hắn đối với tộc trưởng còn mạnh mẽ hơn cả tình cha con. Nhìn thấy dáng vẻ Đi Ác gần như sắp bật khóc, Theo vẫn mỉm cười. Trên gương mặt hiện lên một tia hiền từ chưa từng có trước đó. Dì Ác, hãy tin tưởng vào chính mình. Ngươi đã trở nên ưu tú hơn cả ta. Các tộc nhân xin nhờ cậy cả vào ngươi. Sinh mệnh đang dần cạn kiệt khiến Theo không thể nói trọn lời căn dặn cuối cùng của mình. Nhưng Đi Ác đã hiểu rõ ý tứ của ông. Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy hai tay hắn vẫn nắm chặt tay Theo, sau đó cúi đầu thật sâu, vùi mặt vào khuỷu tay của mình. Cả thân thể hắn khẽ run lên, muốn bật khóc thật lớn nhưng lại cố gắng kìm nén. Bởi vì hắn hiểu rõ, sau khi Theo qua đời, chính hắn sẽ là tộc trưởng mới. Trong thời khắc then chốt này, với toàn tộc bán nhân mã mà nói, cái chết của lão tộc trưởng là một đòn giáng nặng nề. Là người kế nhiệm, hắn bắt buộc phải kiên cường, gánh lấy trách nhiệm dẫn dắt cả tộc tiếp tục tiến bước. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt Đi Ác rơi xuống người Joseph đứng bên cạnh. Tên này bình thường không đứng đắn, chưa bao giờ có thể yên tĩnh dù chỉ một lát, vậy mà lúc này lại chìm trong sự lặng thinh chưa từng thấy. Giờ ta trông thế nào? Đi Ác lên tiếng, giọng hơi khàn, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đối mặt với câu hỏi ấy, Joseph nhìn thẳng vào mặt Đi Ác. Ta thấy không có vấn đề gì. Nghe được lời đáp ấy, Đi Ác nhẹ gật đầu, lập tức bước ra ngoài. Vừa lúc các tộc nhân đang được tập hợp chỉnh đốn, trông thấy hắn đi ra, tất cả đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ đã nói rõ tất cả. Cảm nhận được những ánh nhìn ấy, Đi Ác hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Tộc trưởng đã chết. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tộc trưởng mới. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại ở đây. Mối thù này với Tích Dịch Nhân, sớm muộn gì cũng phải tính cho rõ ràng. Thái độ trầm ổn và quyết đoán của Đi Ác trong giờ phút này đã trở thành điểm tựa cho toàn tộc. Nhất là khi các tộc nhân còn đang hoang mang vì vừa mất đi lão tộc trưởng, sự ánh mắt kiên định của hắn, từng ánh nhìn của mọi người cũng dần trở nên vững vàng hơn. Đêm buông xuống, ngoài những thành viên có nhiệm vụ canh gác, phần lớn các bán nhân mã đều đã mệt lạ sau một quãng đường dài với cường độ cao, thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng, chỉ có Đại Ác vẫn còn thức. Thân thể hắn rã rời nhưng tinh thần thì vẫn căng thẳng không yên, khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Toàn tộc vốn có 117 người, nếu không tính đến những kẻ bị thương, thì số còn sống tụ họp được đến giờ chỉ còn lại 72 người. Lần này bị quân Tích Dịch Nhân vây công, thật ra cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Giống như những lời lão tộc trưởng để lại trước khi mất, vị đại vương của Đại Chu khi nhắc đến chuyện di chuyển toàn tộc cũng đã nhắc trước mọi khả năng có thể xảy ra. Thậm chí ngày hôm sau, Đi Ác còn được gọi riêng đến để thương nghị thêm một lượt, trong đó có cả việc phải cân nhắc đến khả năng Tích Dịch Nhân sẽ hành động cực đoan, vì thế cần giữ lại một lực lượng bên ngoài làm quân tiếp ứng trong lúc di chuyển. Vào lúc ấy, Đi Ác không thể phủ nhận rằng bản thân đã từng do dự giữa hiểm nguy trước mắt. Nói một cách dễ hiểu, sống bên kia thế giới, tức là ở gần Tích Dịch Nhân, chẳng khác nào sống bên một quả bom nổ chậm. Dù hiện tại nó chưa phát nổ, nhưng không ai biết nó sẽ nổ vào lúc nào. Chính điều đó khiến cả tộc không thể nào lơi lỏng, lúc nào cũng phải căng thẳng sống trong cảnh cảnh giác cao độ. Ngược lại, mặc dù việc di chuyển sang Đại Chu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng Đi Ác không phải kẻ ngu ngốc. Hắn biết rằng nguy cơ đó vẫn nhẹ hơn rất nhiều so với việc cứ tiếp tục sống kề sát với Tích Dịch Nhân. So sánh hai cái hại, đương nhiên phải chọn cái nhẹ hơn. Dù chưa từng nghe qua đạo lý này, nhưng Đi Ác tự khắc hiểu rõ điều ấy. Huống chi, hiện tại họ và Đại Chu có thể xem là cộng đồng chung số mệnh. Bọn họ cần một đồng minh để đối phó với kẻ địch, mà lúc này chính là Tích Dịch Nhân. Ngay cả khi đã tiêu diệt được Tích Dịch Nhân, vẫn còn tồn tại thử nhân, buộc họ phải tiếp tục duy trì mặt trận thống nhất. Tổng hợp tất cả mọi yếu tố lại, việc di chuyển, rời xá, người hàng xóm, Tích Dịch Nhân và hợp lực cùng Đại Chu, rõ ràng là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Đêm nay, Diaz một lần nữa sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu, ánh mắt hắn theo đó càng thêm kiên định. Hắn biết con đường mình đã chọn là hoàn toàn đúng. Cùng lúc ấy, tại thôn Thảo Nguyên, nơi bá nhân mã nhất tộc đã rời đi, thời gian đã lặng lẽ trôi qua 10 ngày. Thời điểm hiện tại quả thực khá vi diệu, vì phải tính đến việc Diaz và tộc nhân sau khi sang bên kia còn cần thời gian trở về để thương nghị nội bộ, mà phía Tích Dịch Nhân sau khi nhận được điều kiện cũng phải tiến hành bàn bạc trong nội bộ. Tuy nhiên, theo Chu tự nhận định, lúc này vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Kinh Hồng, nhóm tân binh mới nhất vừa kết thúc huấn luyện, đã tới nơi chưa? Hồi bẩm đại vương, nhóm tân binh mới nhất vừa đến đây cách một canh giờ. Nhận được câu trả lời, Chu tự khẽ gật đầu, phải gấp rút huấn luyện để bọn họ sớm thuần thục kỹ thuật. Trong lúc nói, Chu tự âm thầm tính toán thời gian trong lòng, tính ra cũng đã sắp vào mùa hạ, nếu còn kéo dài nữa thì không còn thời gian để triển khai hành động. Nói đến đây, ánh mắt Chu tự dừng lại trên người Lý Sách, người vừa mới trở về hôm nay vì có chuyện riêng. Chậm miết cuối tháng, Nếu bá nhân Mã Nhất Tộc vẫn chưa tới, chúng ta sẽ mặc định rằng Tích Dịch Nhân đã ra tay. Đến lúc đó, ta sẽ chính thức hạ lệnh xuất binh. Lý Sách nghe đến đây liền chấn động trong lòng. Đại vương, thật sự muốn xuất binh sao? Phải biết rằng, vào đầu mùa xuân, Đại Chu vốn luôn ở thế bị động phòng thủ, toàn bộ chiến lược đều xoay quanh trận địa phòng thủ. Một khi chuyển sang chủ động tấn công, dù bên kia Tích Dịch Nhân đã bị Thử Nhân kiềm chế đại bộ đội, thì áp lực bên này vẫn là vô cùng lớn. Bởi vậy, với việc chủ động xuất binh, trong lòng Lý Sách vẫn còn rất nhiều do dự. Trước tình hình ấy, Chu Tự chậm rãi giải thích. Chúng ta muốn chống lại Tích Dịch Nhân, thì sức chiến đấu của bá nhân mã là vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể nói là một trong những lực lượng mấu chốt không thể thiếu. Một khi hoàn toàn mất đi lực lượng này, lúc đó chúng ta mới thực sự bị dồn vào thế bị động. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại chốc lát. Bá nhân mã nhất tộc có khả năng cơ động xuất sắc và sức đột phá mạnh mẽ. Đó cũng chính là lý do đến nay Tích Dịch Nhân vẫn chưa thể tiêu diệt được bọn họ. Mà muốn diệt trừ bọn họ, thì lần này, khi toàn tộc bá nhân mã di chuyển tới Bình Nguyên, sẽ là cơ hội lớn nhất của Tích Dịch Nhân. Nếu DX làm đúng theo kế hoạch ta đã đề ra, thì dựa vào khả năng đột phá của bọn họ, hẳn là có thể phá vòng vây mà rút lui. Còn việc chúng ta cần làm lúc này chính là phát động tấn công trước khi bá nhân mã bị dồn đến đường cùng. DX chắc chắn sẽ theo dõi tình hình biên giới. Chỉ cần đại quân của chúng ta vừa xuất hiện để tạo áp lực lên Tích Dịch Nhân, thì bọn họ chắc chắn sẽ phối hợp cùng ta phát động hành động. Dưới lời giải thích kiên nhẫn của Chu Tự, Lý Sách cuối cùng cũng cơ bản chấp nhận được phương án này. Việc xuất binh đối với bọn họ mà nói là một canh bạc đầy hiểm nguy, nhưng nếu để mất đi lực lượng của tộc bán nhân mã, thì cái hiểm nguy ấy còn lớn hơn gấp bội. Dù sao, thì những chủng tộc như bán nhân mã vốn đã có sẵn ưu thế trời sinh về chiến lược, không phải là loại có thể dễ dàng tiêu diệt trong vòng 1-2 năm. Hơn nữa, thông qua những hành động gần đây, phía Tích Dịch Nhân hẳn cũng đã phần nào ý thức được mối uy hiếp tiềm ẩn mà bọn họ gây ra. Một khi chi bộ tộc bán nhân mã kia bị tiêu diệt, hoặc chịu thương vong nặng nề đến mức mất đi khả năng chiến đấu, thì khi Tích Dịch Nhân giành tay trở lại, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là bọn họ. Thay vì ngồi chờ đến lúc đó, Chu Tự thà rằng chủ động xuất kích. Như vậy không những có thể giành lấy thế chủ động, mà khả năng rất lớn còn có thể được tộc bán nhân mã tiếp ứng. Huống hồ lần này bọn họ ra quân viện trợ, bỏ ra công sức không nhỏ, chẳng khác nào nợ tộc bán nhân mã một cái đại ân, rất có lợi cho việc hợp tác lâu dài về sau. Sau đó, Chu Tự cho gọi các tướng lĩnh do Lý Sách đứng đầu đến để triển khai các phương án hành quân và sắp xếp kế hoạch xuất chinh, đồng thời tiến hành diễn tập quân sự dựa trên những tình huống có thể gặp phải trong quá trình viễn chinh. Trước khi Diak và đồng đội đến nơi này, Chu Tự cũng không hề nhàn rỗi, dựa vào tình báo thu thập được từ phía bọn họ, lại thêm những điều chỉnh bổ sung từ Khao và Sư Cầu, bọn họ đã chế tạo nên một mô hình sa bàn mô phỏng chiến địa. Cuộc diễn tập quân sự hiện tại được tiến hành trực tiếp trên sa bàn này, và cũng nhờ đó mà rất nhanh, họ đã thống nhất được mấy phương án chiến thuật phù hợp để Lý Sách có thể tùy cơ ứng biến khi lâm trận. Đồng thời, mệnh lệnh cũng được truyền xuống. Bộ phận hậu cần bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lương thảo, vũ khí và các trang bị cần thiết cho cuộc xuất chinh sắp tới. Tại biên giới thế giới, tiếng kèn đặc biệt vang lên, đó là tín hiệu phát hiện năng lượng thông đạo. Vào ngày thứ hai sau khi bọn họ quyết định chủ động xuất kích, Lý Sách thậm chí mới vừa quay lại doanh trại để tiến hành bố trí. Khi tín hiệu được xác nhận, Lý Sách dẫn đầu đội kỵ binh vội vàng lên đường, di chuyển với tốc độ nhanh nhất tới khu vực gần năng lượng thông đạo. Tuy nhiên, bọn họ không trực tiếp xông vào năng lượng thông đạo, mà vẫn làm như mọi khi, bao vây xung quanh nó, phòng ngừa khả năng địch nhân sẽ xông qua thông đạo bên kia. Lúc này, đội kỵ binh chậm hơn một bước đã tới vị trí của đội nỏ, và như mọi khi, họ tập trung vào lối ra của năng lượng thông đạo, dựng lên ba cùng sàng nỏ, chuẩn bị sẵn sàng để phát động tấn công bất cứ lúc nào. Đây không thể nghi ngờ là theo chỉ thị của Chu Tự, nghĩa là họ không tiếp tục tiến vào năng lượng thông đạo, họ duy trì tình trạng báo động cho đến khi năng lượng thông đạo đóng lại. Lúc này Lý Sách mới phất tay ra hiệu cho đội rút lui. Cùng lúc đó, đối diện đại lục, tại khu vực ngoài năng lượng thông đạo, quân đội Tích Dịch Nhân cũng đã sẵn sàng, chỉ cần đội đối diện xuất hiện, họ sẽ lập tức ra tay tấn công. Tuy nhiên, cho đến khi năng lượng thông đạo đóng lại, phía đối diện cũng không có một chút động tĩnh nào, quả thực là một sự chờ đợi vô ích, dài đằng đẵng. Nhìn về phía Lục Tích Tế Tự bên cạnh, đã thở hổn hển và gần như kiệt sức, Soros ra hiệu cho thuộc hạ đưa hắn về, còn chính hắn nhanh chóng di chuyển đến thần điện để báo cáo tình hình cho Đại Tế Tự. Đại Tế Tự, theo lệnh của ngài, thuộc hạ đã để Lục Tích Tế Tự chủ động mở năng lượng thông đạo, sau đó phục kích bên ngoài, nhưng đối diện không có bộ đội nào tới. Khi báo cáo về tình huống đối diện, Soros không đưa ra bất kỳ suy đoán nào, mà chỉ đơn giản báo lại kết quả cho Đại Tế Tự. Trước đó, cuộc vây quét bán nhân mã thất bại đã khiến hắn phải chịu không ít áp lực. May mắn là trong quá trình vây quét, bọn họ vẫn tiêu diệt được không ít bán nhân mã, coi như một cách cắt giảm lực lượng chiến đấu của đối phương. Nếu không, dù với địa vị trong tộc của hắn, sau những thất bại liên tiếp, hắn chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt nặng. Dù vậy, dù không bị phạt nặng, tình trạng của Soros rõ ràng đã thay đổi. Hắn trở nên thận trọng hơn, cả trong lời nói lẫn hành động, bởi vì hắn cũng hiểu mỗi thất bại của mình đều đang làm hao mòn kiên nhẫn của đại tế tự. Nghe xong báo cáo của Soros, đại tế tự rời và trầm tư một lúc, không có tấn công. Phải chăng đối phương không đoán được bán nhân mã nhất tộc đã gặp chuyện, hay là họ đã đoán được chúng ta đã bày sẵn cạm bẫy, hay là đối phương không muốn mạo hiểm, chuẩn bị từ bỏ tộc bán nhân mã rồi? Đủ loại nghi vấn, đại tế tự lúc này hiển nhiên cũng không thể có được một câu trả lời rõ ràng. Lần này, đại tế tự chủ động thiết lập cái bẫy này, dẫn dụ đối phương vào, một mặt chắc chắn là muốn lợi dụng sự kiện của tộc bán nhân mã để thuận tiện thực hiện kế hoạch. Mặt khác, có một đội quân từ tiền tuyến lui về để chỉnh đốn lại, lúc này đã sẵn sàng quay lại tham chiến. Dưới tình hình hiện tại, tộc Tích Dịch ở phía Nam đang phải đối mặt với chiến sự với thử nhân, tình hình không mấy thuận lợi, lực lượng này vẫn rất quan trọng, và nếu để họ ở lại hậu phương lâu dài, sẽ phải chịu áp lực không nhỏ. Do đó, đại tế tự cuối cùng đã quyết định đưa đội quân này ra tiền tuyến. Tuy nhiên, trước khi họ lên đường, đại tế tự đã tính toán thời điểm và chuẩn bị một kế hoạch cho đối phương, hy vọng nếu họ mắc bẫy, có thể tận dụng cơ hội này để gây tổn thương nghiêm trọng cho đối phương, qua đó làm giảm bớt nguy cơ đe dọa bên mình. Nhưng tiếc là, lý tưởng đầy hứa hẹn, thực tế lại không dễ dàng như vậy. Tình hình hiện tại cơ bản không theo đúng kế hoạch của đại tế tự. Điều này khiến ông không thể không cảm thấy lo lắng. Trước đó, chiến sự phía nam của thử nhân đã yên tĩnh một thời gian, giờ lại bùng phát dữ dội, tình hình càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Với tình hình hiện tại, việc tập hợp đội quân và viện trình đối diện thế giới dường như không thực tế. Nếu đại tế tự có đủ sức lực, tại sao phải đợi đến bây giờ mới hành động? Trong hoàn cảnh này, ông chỉ có thể cầu nguyện với các thần linh, hy vọng đối phương sẽ biết khó mà lui, chỉ lo tự vệ và chuẩn bị từ bỏ tộc bán nhân mã. Còn về phía Tích Dịch nhân đại tế tự, Chu Tự không biết ông ta nghĩ gì, nhưng hắn khẳng định rằng họ không có ý định từ bỏ. Lần này, họ án binh bất động chủ yếu là do phải cân nhắc một số tình huống và nguy hiểm, hành động cẩn trọng là điều cần thiết. Khi nhận được báo cáo tình báo từ căn cứ trú binh, Chu Tự càng thêm vững tin vào giả thuyết rằng năng lượng thông đạo có vấn đề. Dù năng lượng thông đạo hình thành có tính ngẫu nhiên, và ngẫu nhiên này lại còn phụ thuộc vào sự gần gũi của các mảnh vỡ thế giới, nhưng trong sự biến đổi không ngừng ấy, vẫn có thể nhận ra một số quy luật nhất định. Ví dụ như tần suất xuất hiện của năng lượng thông đạo đang ngày càng tăng, đây là sự thật. Tuy nhiên, kể từ lần xuất hiện gần đây, có phải tốc độ đã nhanh hơn một chút? Hắn có lý do để nghi ngờ rằng, rất có thể tộc Tích Dịch nhân chủ động mở ra năng lượng thông đạo. Tất nhiên, tất cả những suy đoán này chỉ là của riêng hắn mà thôi, và hắn cũng không quá lo lắng lắng liệu mình có đoán đúng hay không. Đối với Chu Tự, vào lúc này, câu trả lời đó không quá quan trọng. Nói xa hơn, việc bán nhân mã nhất tộc bị Tích Dịch nhân phục kích nhưng vẫn thành công thoát khỏi vòng vây, đó là điều kiện tiên quyết. Còn về việc thông đạo năng lượng được mở ra, ít nhất phải đợi thêm gần nửa tháng nữa. Trong thời gian này, bán nhân mã nhất tộc có thể chống đỡ được hay không vẫn là một vấn đề. Nếu so sánh bán nhân mã với một đàn dã thú, câu trả lời sẽ rất rõ ràng. Một đàn dã thú dù có được nuôi dưỡng mấy ngày cũng sẽ không mất đi khả năng sinh tồn ngoài thiên nhiên. Huống chi bán nhân mã vốn là những kẻ sống bằng nghề săn bắn. Thực tế, sau khi trải qua phục kích và phá vây, đa số các bán nhân mã đều bị thương. Chắc chắn họ cần thời gian để hồi phục. Khoảng thời gian này không phải là lúc để trì hoãn, vì vậy hai bên đều không dừng lại. Còn về phần Chu Tự, công tác chuẩn bị cho cuộc chiến vẫn tiếp tục với khí thế hừng hực. Vài ngày trước, khi họ mới đến Thảo Nguyên thôn báo cáo, bắt đầu tiếp nhận các tân binh huấn luyện, mục đích là chuẩn bị cho chiến dịch sau này. Dù lần này chưa phải là lúc họ ra trận, dưới sự chuẩn bị này, đại quân đã sớm tập hợp tại biên giới, và đội ngũ tiếp tế đầu tiên cũng đã được đưa đến bằng tốc độ nhanh nhất. Dù vậy, có thể nhận thấy một điều, họ không thể biết chính xác thời gian và địa điểm mở ra năng lượng thông đạo. Vì thế, họ chỉ có thể tuần tra và chờ đợi, một công việc khá gian nan đối với Lý Sách và đội của hắn. Tích Dịch nhân quả thực là một đối thủ mạnh, điều này không thể nghi ngờ. Chính vì đối thủ mạnh mẽ mà Lý Sách và đồng đội của hắn cảm thấy một chút lo lắng và hồi hộp trước chiến tranh. Tuy nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể tự mình vượt qua. Ngày tháng trôi qua, và cuối cùng, khi năng lượng thông đạo ở biên giới được mở ra, ngày xuất trình chính thức cũng đã đến, tiếng kèn vang vọng khắp Thảo Nguyên. Lý Sách mặc giáp chiến rút đao và hạ lệnh, xuất trình, wow. Ở phía đối diện thế giới, do những tình huống bất ngờ liên tiếp xảy ra, Soros vốn dự định sau khi hoàn thành việc tĩnh dưỡng sẽ cùng bộ đội trở lại tiền tuyến, nhưng không thể không tiếp tục trú đóng tại biên giới của thế giới này, để phòng ngừa bất kỳ động thái nào từ phía đối diện. Soros vốn nghĩ công việc này sẽ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, thậm chí có phần nhàm chán. Nhưng giờ đây, công việc này lại khiến hắn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Hắn đột nhiên cảm thấy Gr, tên ngốc kia, khả năng không ngu ngốc như hắn đã dự đoán. Hắn chờ đợi cơ hội để rũ bỏ tình huống rối rắm này, nhưng cuối cùng lại đổ hết công việc khó khăn này lên đầu hắn, kẻ xui xẻo, và giờ hắn, kẻ xui xẻo này, lại không thể rời đi. Gần đây, một đội quân đã rời đi, khiến lực lượng bên hắn trở nên căng thẳng hơn rõ rệt. Dựa trên quan sát của Soros, hắn chắc chắn hy vọng có càng nhiều quân đội dưới quyền mình càng tốt. Như với việc vây quét bán nhân mã trước đó, nếu lực lượng của hắn đủ mạnh, hắn có thể triển khai các chiến lược toàn diện hơn, hoặc ít nhất là một vòng vây ba lớp bao quanh đối phương. Vậy thì, một tiểu đội bán nhân mã có thể gây ra sóng gió gì? Cuối cùng, cũng không phải là vì lực lượng không đủ sao. Hiện nay, một đội quân nữa rời đi, khiến lực lượng của Soros càng thêm thiếu thốn. Nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục làm những công việc còn lại. Thời gian cứ thế trôi qua, và năng lượng trong thông đạo biên giới lại bắt đầu hình thành. Xác định phương hướng, Soros ngay lập tức ra lệnh cho quân đội của mình nhanh chóng triển khai chiến trận. Mặc dù lần trước đại tế tử đã chủ động thiết lập chiến lược, nhưng hắn không hề xuất hiện với bộ đội đối diện. Điều này không có nghĩa là phía sau có thể lười biếng. Năng lượng trong thông đạo rất nhanh đã được mở ra hoàn toàn. Theo thời gian trôi qua, dần dần, năng lượng trong thông đạo truyền đến những dấu hiệu khiến cơ thể Soros căng cứng. Gặp quỷ, lại đúng lúc này mà đến. Trong lòng thầm mắng, Soros lập tức ra lệnh cho quân đội dưới quyền chuẩn bị sẵn sàng cho công kích. Với lực lượng hiện tại trong tay, Soros không còn nhiều hy vọng. Dưới tình hình này, cơ hội tốt nhất để ngăn chặn thế công của đối phương chính là trong khoảnh khắc khi chúng xuất hiện từ năng lượng thông đạo. Với không gian hạn chế trong khu vực thông đạo, việc này có thể rất lớn hạn chế hành động của đối phương, có thể nói là mấu chốt của thắng bại. Nhìn thấy khoảng cách, việc triển khai trận hình bao vây các bộ binh của tích dịch đã bắt đầu, và bây giờ chúng đang chuẩn bị thao tác với những mũi đao ngâm độc của mình. Dù biết rằng thủ đoạn tấn công như vậy không hiệu quả cao, nhưng vì có thể phát huy tác dụng nhất định và khi có cơ hội sử dụng, Soros vẫn quyết định dùng đến. Vì có một số hạn chế, hắn không thể không sử dụng toàn bộ thủ đoạn có thể áp dụng. Năng lượng trong thông đạo đang dần dần gần lại, và trong lúc đó, các bộ binh của lục tích dịch đã hoàn thành xong việc ngâm độc, tay cầm đoàn mâu, chuẩn bị sẵn sàng để ném ra. Họ chỉ chờ Soros ra lệnh, đánh, đánh. Chỉ trong một khoảnh khắc, các bộ binh lục tích dịch đồng loạt xoay người, dùng sức mạnh lớn nhất của mình ném những đoàn mâu đã ngâm độc ra ngoài. Một lượng lớn đoàn mâu bay ra, hóa thành một làn sóng tấn công dày đặc nhắm vào lối vào của năng lượng trong thông đạo. Cùng lúc đó, năng lượng trong thông đạo bỗng nhiên bùng phát như một cơn gió mạnh, theo sau tiếng hí của chiến mã, lấy siêu cô dẫn đầu, các tinh linh kỵ sĩ khoác gió la vút ra với tốc độ kinh ngạc từ trong thông đạo vọt ra. Ngay khi bọn họ lao ra, tất cả những đoàn mâu ngâm độc mà bọn họ ném ra đã bị hất văng ra ngoài, như thể một cơn cuồng phong vừa thoáng qua. Khi họ tiến vào thế giới bên này, ngay lập tức lao về phía trận bộ binh tích dịch nhân gần nhất. Khi lưu bảo vệ không khiến Soros cảm thấy bất ngờ, vì khi đội trinh sát trước đó xông trận, Silco đã từng sử dụng chiêu thức này. Cùng với việc các cuộc giao chiến giữa hai bên gia tăng, sự hiểu biết về thủ đoạn của nhau cũng trở nên sâu sắc hơn. Soros biết rằng tinh linh kỵ sĩ đã mở ra khí lưu để xông lên, nhằm chiếm lấy cơ hội, tạo ra một sự thay đổi trong trận chiến. Nhưng thành công của đối phương cũng chính là thất bại của hắn. Soros không hề muốn để Silco có cơ hội này. Lập tức, hắn ra lệnh, và tốc long kỵ binh đã sẵn sàng xông lên. Với sức mạnh từ tốc long cường tráng, họ lao lên nhanh nhất có thể để thực hiện nhiệm vụ chặn giết. Trong khi duy trì thế tấn công của Silco, Soros liếc nhìn động tác của tốc long kỵ binh đối diện. Ngay khi đối phương vừa bắt đầu hành động, hắn đã nhận ra ngay, không do dự, từ miệng Silco phát ra một loạt âm thanh lạ. Lực lượng vô hình tụ lại trên mũi kiếm, tạo ra một ánh sáng xanh biếc. Lợi kiếm vung lên, ngay lập tức một cơn gió mạnh quét qua, tiếng rít sắc bén vang lên như một lưỡi dao, lao về phía đầu tốc long kỵ binh, gió táp chạm. Cú tấn công này đến nhanh như chớp, đến mức các tích dịch nhân cũng chưa kịp phản ứng. Tên chỉ huy tốc long kỵ binh dẫn đầu thậm chí còn không kịp có bất kỳ động tác phòng vệ nào, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ cơ thể truyền đến. Ngay sau đó, trước mắt hắn, thế giới bỗng chao đảo. Ngay lập tức, tốc long kỵ binh bị chia làm hai nửa, thân thể hắn bị chém đôi ngay tại chỗ. Cái sắc bay lên của hắn cùng những mảnh vỡ xương cốt vang ra đã làm ảnh hưởng đến những kỵ binh phía sau. Trong lúc họ chưa kịp phản ứng, một loạt tai nạn liên hoàn xảy ra. Tuy nhiên, vì các kỵ binh còn có đủ khoảng cách để phản ứng, họ đã kịp thời khống chế được tình hình. Dựa vào sự linh hoạt của tốc long và kỹ năng nhảy sang bên, thành công tránh thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tuy vậy, nguyên một đội kỵ binh của họ đã bị đập tan hoàn toàn chỉ trong chớp mắt vì cú tấn công này. Có câu nói rằng, một tiếng trống làm khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Câu này thật sự rất phù hợp với tình huống của đội kỵ binh đang tấn công. Để lại việc tiêu hao không nói, việc tăng tốc không chỉ cần thời gian mà còn cần khoảng cách. Một khi cuộc tấn công bị ngắt quãng, thì thế công của cả đội gần như đã bị phá hủy một nửa. Trong lúc này, Siêu dẫn đầu đội tinh linh kỵ binh đã trực tiếp đâm vào đội hình bộ binh lục tích dịch của đối phương. Những người không kịp tránh né, đội bộ binh lục tích dịch vốn thể trạng yếu ớt, đối mặt với những kỵ binh tinh linh sắc bén như gót sắt, họ không thể chống cự nổi, dễ dàng bị xuyên thủng chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, từ năng lượng thông đạo, đội kỵ binh nhân tộc do Chu Trọng Sơn dẫn đầu cũng đã tràn vào chiến trường, cả quân tấn công, nghiền nát bọn chúng. Đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng đối với Đại Chu. Họ phải đánh bại và đẩy lùi lực lượng tích dịch nhân trong khu vực này, đồng thời thiết lập trại ở đây, bảo vệ biên giới thế giới này. Điều này sẽ đảm bảo việc tiếp tế vật tư và viện binh có thể thông qua năng lượng thông đạo một cách an toàn, cung cấp sự hỗ trợ lâu dài cho chiến dịch của họ. Tính đến việc bổ sung thêm binh lực, lần này đi theo Lý Sách Viễn Trinh tới kỵ binh bộ đội, không tính tinh linh kỵ sĩ và bản nhân mã, đã có tới trọn vẹn 100 kỵ binh. Đây là đội quân kỵ binh nhân tộc chính thức, tạo thành một đội kỵ binh gồm 100 chiến mã. Lúc này, đội quân chạy như bay, uy thế 10 phần, và sức sát thương của họ cũng không thể coi thường. Lục tích dịch bộ binh đã tạo thành phòng tuyến phòng ngự, nhưng trước mặt đội kỵ binh của Đại Chu, họ gần như không có sức chống cự, bị xông vào nhanh chóng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Trên chiến trường, đội kỵ binh phải đối mặt với nhau, và chỉ có thể dựa vào kỵ binh đối phương để ngăn chặn. Thường thì, bộ đội bộ binh không thể theo kịp, và chỉ có thể bị đánh đập. Tuy nhiên, vì trước đó đã phải vây quét tộc bán nhân mã, đội tốc long kỵ binh của họ đã có nhiều tổn thất. Hiện tại, đội tốc long kỵ binh còn lại chỉ còn chưa đầy 100 kỵ binh. Với tình hình này, trên bình nguyên rộng lớn, đội tốc long kỵ binh không thể phát huy ưu thế linh hoạt của mình, ngược lại còn bộc lộ điểm yếu khi đối đầu với kỵ binh thông thường, đặc biệt là về sức chịu đựng và tốc độ. Thực tế là, tộc tích dịch không giỏi chiến đấu trên bình nguyên, họ chỉ thành thục trong những khu rừng mưa rậm rạp, nơi mà họ coi là sân nhà. Trên bình nguyên này, khả năng phòng thủ của họ không cao. Soros nghĩ đến đây, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy muốn rút lui. Nhưng nếu hiện tại ông mang đội tốc long kỵ binh quay lại, thì đội bộ binh, thiếu cơ động sẽ không thể giữ vững được vị trí, và rất có thể sẽ bị tiêu diệt hết. Điều này là không thể chấp nhận được. Phải biết rằng, một khi chiến trường chuyển sang khu rừng mưa, thì đội bộ binh lục tích dịch, mặc dù không thể chịu đựng được một đợt tấn công của kỵ binh, sẽ trở thành lực lượng chủ lực không thể thay thế. Vì vậy, dù có phải lui về để chuẩn bị cho các trận chiến sau, Soros vẫn phải bảo vệ càng nhiều binh sĩ lục tích dịch càng tốt. Với suy nghĩ đó, Soros bắt đầu chỉ huy đội tốc long kỵ binh để kiềm chế đội kỵ binh đối phương. Quá trình này, đội tốc long kỵ binh sẽ chắc chắn phải chịu thêm tổn thất, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Đó là sự hy sinh cần thiết để bảo vệ phía sau và duy trì thế trận. Khi đội lục tích dịch rút lui, dưới sự che chở của tốc long kỵ binh, họ di chuyển nhanh chóng như những con chim vút bay và rút lui khỏi chiến trường với tốc độ cao. Sau khi đội lục tích dịch đã rút lui xa và nhận được tín hiệu từ đội tốc long kỵ binh, họ mới bắt đầu rút lui. Chu Trọng Sơn dẫn đầu đội kỵ binh triển khai truy kích, mở rộng chiến quả, nhưng không đuổi quá xa. Hiện tại, đội kỵ binh là lực lượng chiến đấu chủ chốt của họ. Sau khi đội kỵ binh xuất phát, phía sau là đội nỏ binh và đội hậu cần. Những đội này cũng cần phải được bảo vệ, bởi vì bọn họ vẫn chưa quá quen thuộc với thế giới này. Nếu như họ quá tập trung vào truy kích từ khoảng cách xa, sẽ dễ dàng sơ suất trong việc bảo vệ đội hậu phương. Nếu đội hậu phương bị tấn công và tiêu diệt, thì toàn bộ chiến dịch coi như thất bại, và bọn họ sẽ bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này vẫn là chiếm giữ mảnh đất này, để các đội quân có thể đứng vững tại đây. Nếu không làm được điều này, những bước tiếp theo sẽ không còn ý nghĩa. Lý Sách thấy tình hình không còn có thể kéo dài, liền ra lệnh thu binh. Lệnh được truyền đi như núi, và Chu Trọng Sơn cùng Circle nhanh chóng rút lui. Khi họ đã trốn vào khu vực rừng mưa của Soros, nhìn thấy đội kỵ binh rút đi, Soros không cảm thấy chút nào nhẹ nhõm. Ngược lại, hắn cảm thấy áp lực càng lớn. Dưới sự chỉ huy của hắn, bộ binh lục tích đang trốn trong khu vực rừng mưa, sau đó lập tức triển khai mai phục. Nếu như đội kỵ binh đối diện liều lĩnh tấn công vào khu vực rừng mưa, hắn có thể lợi dụng ưu thế địa hình, phối hợp với bộ binh lục tích để phản công mạnh mẽ. Dù cho đối phương chỉ dám tiến lại gần rừng mưa, hắn cũng có thể nương theo địa hình và tấn công từ xa bằng mâu. Tuy nhiên, đối phương không làm vậy, đối thủ cực kỳ thận trọng và khó đoán. Dù vậy, vấn đề này cũng không phải là điều cần lo lắng lúc này. Soros thở dài nặng nhọc, nhìn về phía đội kỵ binh rút lui, và suy đoán rằng đối phương tiếp theo sẽ xây dựng căn cứ tạm thời tại biên giới, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có động tĩnh gì lớn. Nghĩ vậy, Soros nhanh chóng truyền lệnh cho các đơn vị, phân công nhiệm vụ và giao phó công tác cho các phó quan, đồng thời yêu cầu họ giám sát tình hình. Sau đó, hắn cưỡi tốc long, chuẩn bị đi đến thần điện để báo cáo tình hình mới nhất với đại tế tự trong thần điện. Sau khi nghe báo cáo của Soros, đại tế tự nhíu mày. Theo tình hình binh lực mà Soros cung cấp, rõ ràng là khác xa so với báo cáo trước đây của Groot. Dựa theo thông tin mà Groot đã cung cấp, đối phương không có quân đội hùng mạnh như vậy. Nhưng điều này cũng giải thích tại sao Soros lại gặp phải nhiều khó khăn như vậy. Bởi vì đối thủ hiện tại có sức mạnh vượt xa những gì họ đã biết trước đây. Nghĩ đến đây, đại tế tự lại bình tĩnh trở lại, như thể đã thản nhiên tiếp nhận kết quả hiện tại. Một mặt là vì Soros đã rất rõ ràng nói rằng bình nguyên không thích hợp cho tích dịch nhân chiến đấu, phòng thủ của hắn chủ yếu được đặt tại khu vực rừng mưa bên ngoài. Dưới tiền đề này, để bảo toàn lực lượng quân đội hạn chế, Soros đã lựa chọn kịp thời rút lui về phía sau, cũng có thể nói là có lý do hợp lý, vì thế được sự công nhận của đại tế tự. Một mặt khác là do năng lực của Soros rất rõ ràng, và hắn cũng nhận thức được rằng lực lượng quân đội của họ là có hạn. Soros căn bản không thể thi triển được các chiến lược lớn, và đại tế tự cũng hiểu rõ điều này. Với tình hình như vậy, hiện tại đại tế tự chỉ có một yêu cầu, đó là ổn định, giữ vững phòng tuyến rừng mưa, không để cho đối diện thế giới có thể dễ dàng xâm nhập, uy hiếp lãnh thổ của họ. Cùng lúc đó, ở khu vực biên giới trên bình nguyên, Lý Sách và đồng đội đang xây dựng nơi đóng quân của họ với tốc độ nhanh nhất. Khu vực bình nguyên này nhìn có vẻ không đẹp, tất cả các nơi đều giống nhau, không có gì nổi bật. Vì vậy Lý Sách và đồng đội chỉ tìm được một mảnh đất bằng phẳng để đóng quân. Sách, thật là chướng mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khao, người đang tuần tra ngoài nơi đóng quân, cảm thấy khó chịu và mắng một câu. Không cần giải thích nhiều, vừa rồi từ trên không trung bay qua, chính là kỵ binh rực long của tích dịch nhân. Trước đó họ đã biết đối phương có phi hành binh, tự nhiên cũng nhận ra ngay lập tức, nhưng không thể làm gì với họ. Vì đối phương toàn bộ hành trình đều bay trên cao, không hề hạ độ cao, vì thế không thể tiếp cận được. Hiển nhiên, cái chết của kỵ binh rực long trước đó đã khiến tích dịch nhân phải cảnh giác gấp 12 vạn lần. Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất của kỵ binh rực long là theo dõi và giám sát mọi hành động của đối phương từ trên không. Còn lại không cần làm gì cả. Dù có gặp phải cơ hội hấp dẫn nào, cũng không được phép làm gì. Chỉ cần bay trên trời một cách an toàn, không được làm bất kỳ động tác nguy hiểm nào. Rực long kỳ thủ bay qua khu vực đóng quân của họ trên không. Lý Sách ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen trên không trung, đôi mày nhíu lại, không thể phủ nhận. Trong không gian rộng lớn của bình nguyên, nơi này không có vật che đậy gì, và tầm mắt từ trên không trung thực sự rất bị vướng víu. Lý Sách ban đầu định thiết lập một số cái bẫy ngoài khu vực đóng quân, nhưng các bẫy đó tốn nhiều gian và công sức, không thể giải quyết ngay lập tức. Dưới tình huống này, sự hiện diện của đội hình trên không trung như rực long kỵ thủ rõ ràng sẽ khiến hắn lộ diện. Một khi những bẫy này bị phát hiện, hiệu quả của chúng sẽ giảm đi nhiều. Tuy vậy, nếu xét theo một khía cạnh khác, bình nguyên này cũng có ưu thế riêng. Ví dụ, nếu tích dịch nhân muốn tấn công khu vực đóng quân của họ, khi đại quân đối phương tới, họ có thể dễ dàng phát hiện ra. Vì vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng coi như là một điểm lợi khi xây dựng khu vực đóng quân ở đây. Sau một buổi sáng bận rộn, công tác tạm thời đã hoàn tất. Lý Sách lúc này ngồi trong lều trại, nghe báo cáo thống kê thương vong từ phó quan. Trong trận giao chiến ngắn ngủi, mặc dù họ chiếm ưu thế, nhưng quân đội của mình cũng đã có thương vong, dù không lớn. Chỉ có một số binh sĩ bị tê liệt do trúng độc, cơ thể mất cảm giác. Tuy nhiên đội ngũ y tế chiến hậu đã kịp thời xử lý và cấp cứu. Dù sao, trước đây khi giao chiến với tích dịch nhân, đối phương đã lộ ra chiêu thức ngâm độc, vì vậy họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Trong vài ngày tiếp theo, Lý Sách và quân đội vội vã xây dựng khu vực đóng quân, nhưng không tiến hành thêm động thái gì. Soros bên này cũng không khác gì. Sau trận giao chiến ngắn ngủi trước đó, hắn đã nhận ra rằng với lực lượng quân đội hạn chế của mình tại bình nguyên, hắn không thể đánh bại đối phương, đặc biệt là kỵ binh của họ. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến hắn quyết định thay đổi chiến lược, rút khỏi khu vực bình nguyên và phòng thủ ở tuyến rừng mưa. Sau khi cuộc giao chiến sơ bộ kết thúc, hai bên không có động thái vội vã và tình hình có vẻ đã đi vào một thời kỳ tạm thời yên ổn, không có hành động thiếu suy nghĩ từ cả hai phía. Khi không có nhiều yêu cầu về quy cách hay các điều kiện xây dựng nội bộ, khu vực đóng quân được xây dựng khá đơn giản. Sau đó, Lý Sách tiếp tục triệu tập các sĩ quan dưới quyền để bắt đầu lên kế hoạch cho các hành động quân sự tiếp theo. Thành thật mà nói, tôi không ngờ tích dịch nhân lại rút lui dứt khoát như vậy, trực tiếp để chúng ta kiểm soát khu vực quan trọng này, biên giới thế giới. Trong phòng chỉ huy quân đội, khi nói ra những lời này, Lý Sách lộ ra một chút đau đầu. Dù vậy, điều này có thể nói là đối phương quan chỉ huy của họ vẫn còn tỉnh táo. Lúc đó tình huống hai bên đều đổ máu chiến đấu đến cùng, có lẽ như thế mới là tình huống tốt hơn. Nghe vậy, Zuko, Hao và các vị quan chỉ huy quân đội ngồi dưới đều vô thức nhẹ gật đầu. Tình hình lúc ấy rất rõ ràng, quân đội tích dịch nhân tuy đông hơn, nhưng chủ yếu là bộ binh. Với họ mà nói, mối đe dọa không quá lớn. Còn về phần kỵ binh, đó mới là thế mạnh của họ. Mặc dù đối phương có lực lượng lớn hơn, nhưng so với họ, tích dịch nhân không có quân kỵ binh mạnh mẽ như vậy. Nếu tiếp tục giao tranh, rõ ràng bên họ sẽ có thương vong, nhưng đối phương sẽ chịu tổn thất nặng nề, có thể thậm chí sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trên bình nguyên này. Nếu như tình huống ấy xảy ra, các hành động sau này của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là quan chỉ huy của đối phương đã quyết định bảo vệ binh lực, rút vào khu rừng mưa. Điều này thực sự khiến họ khó xử. Bởi vì chiến lược ban đầu của Đại Chu là phòng thủ trên thảo nguyên, chiến trường phải là trên thảo nguyên. Ở đây, kỵ binh là lực lượng chủ lực, vững vàng và mạnh mẽ. Trên thực tế, chủ tự cũng đã thực hiện chiến lược này. Tuy nhiên, hiện nay, do nhiều yếu tố thay đổi, họ buộc phải chuyển sang tấn công, trong khi tích dịch nhân, vốn là bên phải tấn công, lại rút vào rừng mưa và chuẩn bị phòng thủ kiên cố, khiến cho tình huống trở nên khó khăn. Chỉ cần không ngu ngốc, ai cũng có thể nhận ra rằng kỵ binh không thể tác chiến hiệu quả trong môi trường rừng mưa phức tạp như vậy, trừ khi họ xuống ngựa và trở thành bộ binh. Điều này thực ra cũng không phải là không thể làm được. Đối với quân Đại Chu, các đằng giáp binh là những người có thể làm kỵ binh khi cưỡi ngựa, hoặc bộ binh khi xuống ngựa, thành thạo mọi loại vũ khí như cung tên, trường thương, đoản binh. Tuy nhiên, khả năng toàn diện của đằng giáp binh là nhờ vào quá trình huấn luyện gian khổ, cường độ huấn luyện cao đòi hỏi thể chất vượt trội. Và hiện nay, trong quân Đại Chu chỉ có một số ít binh sĩ có thể chịu đựng được mức huấn luyện khắc nghiệt của đằng giáp binh. Dưới tình hình này, binh lính bình thường có thể lực không đủ để theo kịp. Mỗi ngày kết thúc huấn luyện, họ không thể tiến hành luyện tập quá nhiều. Điều này khiến cho việc huấn luyện của họ phải được phân chia thành các cấp độ rõ ràng. Huấn luyện của kỵ binh thông thường chủ yếu tập trung vào việc chiến đấu trên lưng ngựa, đặc biệt là luyện tập sử dụng kỵ thương và trường binh. Mặc dù có huấn luyện bộ chiến khi xuống ngựa, nhưng tỷ lệ luyện tập này tương đối ít và được coi là phụ. Nếu như nói khi cưỡi ngựa họ có thể phát huy sức chiến đấu đạt 10 phần, thì khi xuống ngựa, sức chiến đấu của họ chỉ có thể phát huy khoảng 7 phần. Do đó, việc dùng kỵ binh làm bộ binh có thể nói là một sự lãng phí. Dựa vào tình báo do Khan mang về, rõ ràng đối phương có hoàn cảnh dừng mưa, điều này không phải là không được Chu Tự cân nhắc. Vì vậy, ông đã điều chỉnh huấn luyện cho các tân binh. Thay vì đưa toàn bộ binh lính đến Thảo Nguyên, ông quyết định cho họ quay về Thạch Lỗi, nơi có rừng núi, để huấn luyện tác chiến trong điều kiện núi rừng. Điều này sẽ giúp họ thích nghi tốt hơn với môi trường rừng mưa sau này. Nói cách khác, đội kỵ binh 100 người chỉ là đội tiên phong. Mục đích chính của họ là chiếm đóng khu vực biên giới của thế giới Bình Nguyên, sau đó bảo vệ tiền tuyến, tạo điều kiện cho các bộ đội của Đại Chu sau này đổ bộ thuận lợi hơn. Mục tiêu của ông là đẩy chiến trường ra khỏi thế giới của họ, tránh để chiến tranh lan đến gần quê hương, bảo đảm sự an ổn cho hậu phương. Đối với các công tác sau này, Chu Tự đã chỉ đạo Thạch Lỗi điều một nhóm lính núi đến, huấn luyện tân binh, sau đó sẽ điều họ đến tham gia chiến đấu ở khu vực rừng mưa. Nếu tộc bá nhân Mã thuận lợi di chuyển đến, thì kế hoạch này sẽ càng thêm suôn sẻ và thời gian huấn luyện cho binh lính cũng sẽ dài hơn. Tình hình đã thay đổi, làm gián đoạn kế hoạch của ông và khiến bước tiếp theo trở nên gấp rút hơn. Chu Tự không thể nói là không cảm thấy lo lắng về cuộc chiến này. Dù sao, hiện tại ông đang phải trưng dụng quá nhiều binh lính. Điều này trực tiếp dẫn đến việc giảm sức lao động trong nội bộ Đại Chu, làm giảm sản lượng, gia tăng chi tiêu lương thực, và hậu phương phải đối mặt với một áp lực rất lớn. Trong tình trạng này, dù hậu phương có ổn định, cũng khó có thể phát triển nhanh chóng, tuy việc gấp gáp cũng chẳng có ích gì. Hiện tại, tình hình khó khăn nhất là đối với tích dịch nhân và thử nhân, họ vẫn còn đang giao chiến, và tích dịch nhân lúc này có lẽ đang rất lo lắng. Lần này Chu Tự xuất binh nhanh như vậy, chủ yếu là để thể hiện thái độ của mình, tránh để tộc bá nhân Mã cho rằng hắn đã phản bội họ. Sau này khi phải đối phó với tích dịch nhân, thậm chí là thử nhân, hắn vẫn cần sự hỗ trợ từ lực lượng của tộc bá nhân Mã, không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào với họ ngay trong lúc này. Cùng một thời gian, tại Hắc Nguyệt Thôn, để thuận tiện cho công tác điều hành, Chu Tự tạm thời trở lại làm đại bản doanh tại đây, để chỉ huy. Hắc Nguyệt Thôn cũng dựng lên nghị sự điện, quy mô thậm chí còn lớn hơn so với Thảo Nguyên Thôn. Ngồi trên vương vị, lúc này Chu Tự đang tiến hành buổi sáng triệu hội, triệu canh, việc đưa lương thực tiếp tế đến Thảo Nguyên Thôn cho tiền tuyến, đã chuẩn bị xong hết chưa? Đối mặt với câu hỏi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Triệu Canh, đứng dậy trả lời, hồi bẩm đại vương, mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ đội vận chuyển trang bị hoàn tất, là có thể xuất phát. Nhận được câu trả lời, Chu Tự hài lòng gật đầu, rồi ánh mắt chuyển xuống bộ trưởng bộ Gen Đúc, Vương Đại Trùy. Vũ khí thì sao? Hồi bẩm đại vương, số vũ khí mới nhất chúng ta đã rèn đúc hoàn tất, gồm 100 cán thiết thương và 50 chuôi chiến đao, hiện đang chờ đưa lên xe tại cửa thôn. Đồng thời theo chỉ thị của đại vương, chúng ta đã tạm thời dừng rèn đúc thiết thương và chuyển sang tập trung rèn đúc đao thuẫn. Rất tốt. Tích dịch nhân sống trong khu vực có nhiều rừng rậm, vũ khí dài sẽ khó phát huy tác dụng, vì vậy trong hoàn cảnh chiến đấu phức tạp, đao thuẫn sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Công tác này nhất định phải được làm cẩn thận, không được phép lơ là. Sau khi triều hội kết thúc, Chu Tự tạm thời không được nghỉ ngơi, ông chuẩn bị đi một chuyến đến Thiết Sơn thôn. Vì lãnh thổ của Tích Dịch Nhân chủ yếu bị rừng mưa bao phủ, nên việc huấn luyện quân đội để tác chiến trong môi trường rừng núi sẽ trở thành một mục tiêu quan trọng. Vì thế, Chu Tự quyết định đến quân doanh để tự mình kiểm tra tình hình huấn luyện của tân binh. Cùng lúc đó, ở phía đối diện thế giới, thật là gặp quỷ, mấy ngày nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tích Dịch Nhân sao? Lại đột ngột tăng cường cường độ tuần tra như vậy, họ đã phát hiện ra chúng ta sao? Lẩn khuất trong rừng nhiệt đới, Joseph đang đi săn, lặng lẽ quan sát đội tuần tra của Tích Dịch Nhân đi qua bên ngoài, không dám có bất kỳ động tĩnh nào, sợ sẽ làm lộ vị trí của mình và dẫn đến bị Tích Dịch Nhân bao vây. Sau khi đội tuần tra của Tích Dịch Nhân rời đi, họ vội vã rời khỏi khu vực này, quay lại nơi đóng quân tạm thời của bán nhân mã Niếp tộc và báo cáo tình hình với Dyack. Nghe xong báo cáo, Dyack đầu tiên là nhíu mày, rồi tự như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt hắn bỗng lộ ra vẻ khác lạ. Ban đầu không có tuần tra tần suất cao ở đây, bây giờ đột nhiên tăng cường tuần tra cường độ, chẳng lẽ Đại Chu đã tấn công rồi? Tích Dịch Nhân vì phòng ngừa chúng ta tiếp cận nên bắt đầu tăng cường độ tuần tra bên này, mục đích là không để chúng ta tự do đến gần. Thật sao? Đế Ác tự lẩm bẩm, bị giọng nói đầy phấn khởi của Joseph cắt ngang. Nếu đúng như vậy, vậy chúng ta có nên tranh thủ thời gian triệu tập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả tộc nhân đến tụ họp không? Tôi bây giờ đi ngay, Joseph nói, vừa định quay người chạy đi báo tin này cho tất cả tộc nhân, thì bị Dyack giữ lại. Tiểu tử, im lặng một chút cho ta. Dyack nói, bắt Joseph lại, nhìn hắn với vẻ không hiểu, không biết tại sao. Đối phương lại giữ hắn lại, chưa để Joseph kịp hỏi. Dyack đã lên tiếng trả lời, vị vua Đại Chu kia đã gọi ta đến thương thảo kế hoạch trước đó. Trong trường hợp này, đã có sẵn phương án, nếu như quân đội Đại Chu đã đến, chúng ta cũng nên bắt đầu làm những việc cần làm. Dyack nhìn Joseph, ánh mắt đầy nghiêm khắc, con ngươi tiểu tử ngoan ngoãn im miệng lại. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Dyack, những bán nhân mã sống sót sau đợt vây quét của Tích Dịch Nhân bắt đầu hành động mới. Trong khi đó, quân đội Đại Chu đã thuận lợi đến Thiết Sơn Thôn. Chu Tự lúc này đã khảo sát xong tình hình huấn luyện tân binh và công tác tại các mỏ quạng Thiết Sơn, một trong những điểm sản xuất quan trọng. Về huấn luyện, Chu Tự không phải là chuyên gia, chỉ hiểu một chút về các nguyên lý cơ bản. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm thực tế tích lũy từ Thạch Lỗi, người có hiểu biết sâu về huấn luyện, Chu Tự đã cùng Thạch Lỗi cải tiến phương thức huấn luyện, kết hợp với kinh nghiệm tác chiến tại vùng núi của mình. Theo Chu Tự, giờ đây Thạch Lỗi đã có thể huấn luyện binh lính vùng núi tốt hơn hắn, vì vậy hắn không cần tiếp tục phải chỉ dẫn người ngoài nghề chỉ bảo người trong nghề, mà nói về người ngoài nghề chỉ bảo người trong nghề. Vương Bằng Phi tiểu tử đâu rồi? Chu Tự hỏi một tiểu đội trưởng đứng gần. Tiểu đội trưởng nhìn quanh xung quanh thôn, khi thấy một nhóm người đang tụ tập ở xa, anh ta lập tức khẳng định chắc chắn là ở đó. Nghe vậy, Chu Tự bỗng cảm thấy có chút hứng thú với tình trạng mới nhất của Vương Bằng Phi. Sau khi ra hiệu cho mọi người không được ồn ào, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần. Khi đến gần, âm thanh của Vương Bằng Phi nhanh chóng vang lên. Việc này rất đơn giản, chỉ cần Vương Bằng Phi há miệng, lập tức bắt đầu nói liền một tràng, đưa ra đủ lý do thoái thác. Nghe xong, không ít thôn dân đều phải ngớ ra một lúc. Trong khi đó, Chu Tự cũng thầm quan sát từ giữa đám người, nhìn qua đối phương một cái. Sau gần nửa năm cải tạo ở Thiết Sơn Thôn, Vương Bằng Phi tiểu tử này quả thật thay đổi rất nhiều. Không nói hắn có thay đổi đến mức nào, nhưng ít nhất, nếu không chú ý kỹ, người ta còn tưởng không nhận ra hắn. Tuy nhiên không phải nói hắn gầy đi, mà biến thành một chàng trai đẹp trai. Chuyện đó không có, Vương Bằng Phi vẫn chỉ là một khuôn mặt bình thường, lẫn vào đám đông là khó mà tìm ra. Nhưng cái khí chất, tinh thần của hắn thì lại rất khác biệt, cảm giác đối với người khác rõ rệt hơn trước. Từ một tên có phần u ám, hắn đã trở thành một người có khí chất rất rõ ràng. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tiểu tử này vẫn không thay đổi được cái tật xấu thích chỉ trích và khoe khoang. Thói quen này thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn trong môi trường thân quen này. Nhìn hắn lúc này, cứ như thể cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, giống như một người không có gì là không hiểu biết. Tuy nhiên, khi hắn nói được một nửa thì đã bắt đầu bị các thôn dân phản bác. Ngươi nói mấy cái biện pháp đó chẳng có tác dụng gì, ta thử rất nhiều lần rồi, căn bản không thành công. Vậy chắc chắn là do ngươi làm sai rồi. Vương Bằng Phi lập tức phản bác, cơ bản thành phản ứng tự nhiên, lại thốt ra câu nói, ta khẳng định không sai, sai là ở ngươi. Rõ ràng là có thực lực kém cỏi nhưng lại tỏ ra vô cùng tự tin. Tuy nhiên, những lý luận suông của hắn và những tri thức không rõ ràng mà hắn mang đến đã khiến không ít thôn dân trong thôn bị lừa. Người cứ nói mãi đi, nhưng cái xi măng đó có ai làm được đâu. Ngay khi lời này được thốt ra, mọi người trong thôn liền đồng loạt trả lời, hiển nhiên là chẳng ai làm thành công cả. Vương Bằng Phi không thể không cảm thấy xấu hổ trước tình huống này, nhưng vẫn kiên trì, kéo cao cờ lên, chúng ta đại vương làm được đó, cái xi măng biết không? Chính là ta dạy hắn làm đó. Tuy nhiên, các thôn dân chẳng mấy ai tin vào lời hắn nói, vì những lời tương tự như vậy họ đã nghe quá nhiều lần rồi. Ngươi cứ nói mãi đi, cái xi măng đó làm được hay không là do đại vương có tài năng, còn ngươi thì chỉ giỏi ba hoa không làm gì cả. Chỉ cần đại vương đừng giúp thêm phiền là tốt rồi. Ngươi thử làm đi, xem có làm được không. Lời nói của các thôn dân quả thật là một đòn đánh vào Vương Bằng Phi, khiến tiểu tử này phải im lặng chẳng biết phải làm sao. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Vương Bằng Phi, các thôn dân trong đám đông không khỏi cảm thấy vui sướng. Vương Bằng Phi đã ở đây một thời gian không ngắn, đối với tính cách của hắn, các thôn dân chắc chắn không thể không biết rõ. Lúc này, Chu Tự cũng nhận ra rằng, dù biết rõ Vương Bằng Phi không đáng tin cậy, nhưng các thôn dân vẫn thích tụ tập quanh hắn, nghe hắn nói chuyện, thật ra chỉ là để tìm một chút thú vui. Dù sao, trong thời đại này, hầu như không có gì gọi là giải trí, muốn tìm một chút vui vẻ cũng không dễ dàng. Tuy vậy, Chu Tự cũng nhận ra rằng các thôn dân đối với Vương Bằng Phi thật ra không có ác ý, thậm chí nếu nói đúng, có vẻ như chính Vương Bằng Phi cũng rất thích thú, không làm phiền họ. Chu Tự quay lại văn phòng, sau khi giải quyết xong công việc, ông mới sai người gọi Vương Bằng Phi đến. Một lúc lâu không gặp, khi Vương Bằng Phi thấy Chu Tự, hắn lại giống như xưa, vẫn cảm thấy lo lắng, có quắp, hoàn toàn không giống lúc trước khi bị các thôn dân vây quanh. Lúc đó hắn còn rõ ràng gọi tên Chu Tự, Chu Tự cũng không trách móc hắn. Dù họ đều là người xuyên Việt, nhưng thực tế họ ít có dịp tiếp xúc. Nói một cách khách quan, so với các thôn dân Thiết Sơn Thôn, Vương Bằng Phi gần gũi với họ hơn. Việc hắn thoải mái ở bên họ là điều dễ hiểu. Thảo dân Vương Bằng Phi, tham kiến đại vương. Khi nghe Vương Bằng Phi nói vậy, Chu Tự khóe miệng hơi nhếch lên, cố nén không cười. Khá lắm, thảo dân mà cũng được hắn kéo ra thế này. Vương Bằng Phi vẫn có chút căng thẳng, giọng nói vẫn có chút hồi hộp, nhưng ít nhất không còn cài lam như lần trước. Đừng lo lắng, ta chỉ đến để xử lý một số chuyện, tiện thể xem tình hình của ngươi. Đa tạ đại vương quan tâm. Thảo dân cảm động đến rơi nước mắt. Lời này của Vương Bằng Phi thật sự nói rất trôi chảy, không giống như các thôn dân địa phương nói chuyện lắp bắp, có thể coi là một lợi thế của người xuyên Việt. Sau đó, Chu Tự chỉ hỏi qua tình hình của Vương Bằng Phi một chút. Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, đột nhiên Chu Tự nghĩ ra một việc và hỏi hắn. À, đúng rồi, ngươi biết gì về áo giáp? Áo giáp, nếu nói về vũ khí phòng ngự thời đại đó thì có lân giáp và giáp lưới. Lân giáp là dùng các phiến giáp làm giống như vảy cá rồi xuyên qua, còn giáp lưới chính là các vòng kim loại nối với nhau. Trong lúc nói, Vương Bằng Phi thể hiện ra vẻ rất hiểu biết, há miệng nói rõ ràng. Tuy nhiên, nghe từ góc độ của Chu Tự, ông có thể cảm nhận được rằng những gì Vương Bằng Phi nói thực ra chỉ là những lời nói có vẻ hợp lý, nhưng thật ra chẳng có gì thực tế hay chi tiết cụ thể. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc làm giáp phiến thành một bộ y phục hoặc là nối từng vòng kim loại thành một bộ y phục, làm sao có thể dễ dàng đến vậy? Hắn thật sự toàn dựa vào miệng nói thôi sao? Đương nhiên, với tình huống của Vương Bằng Phi, Chu Tự đã sớm cảm kích, bây giờ cũng không có gì quá bất ngờ. Khai quan mà nói, điều mà hắn càng tò mò hơn là làm sao ngươi trước đây từng chiến đấu với áo giáp hay vũ khí lạnh đơn độc à? Nghe vậy, Vương Bằng Phi ngượng ngùng cười, hai thứ này tôi cũng đã từng thử qua. Thật ra các khu quân sự thường xuyên trao đổi về những chuyện này, tác chiến khu vực còn rất rộng lớn. Sau khi thảo luận về áo giáp, Chu Tự tiếp tục cùng Vương Bằng Phi trò chuyện một cách thoải mái, cũng không hy vọng đối phương có thể đưa ra những suy nghĩ chuyên môn, mà thực ra là muốn mượn sự linh hoạt trong cách suy nghĩ của Vương Bằng Phi, người đến từ thế giới hiện đại. Dù cho kiến thức của hắn có thể không chuyên nghiệp, thậm chí không chính xác, nhưng những hiểu biết rộng rãi về các vật dụng, hắn thật sự biết không ít. Trong cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng những ý tưởng của Vương Bằng Phi cũng mang đến cho Chu Tự những suy nghĩ mới. Tuy nhiên, tên tiểu tử này không biết có phải là do quá say mê trong câu chuyện hay là do bản năng của hắn, sau một giấc ngủ dài mà thỉnh thoảng lại phát biểu những lời khiến Chu Tự không thể không nhịn cười và muốn gọi người đến lôi hắn xuống đánh cho một trận. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vương Bằng Phi, Khi đối phương rời đi, Chu tự cầm bút lên, bắt đầu ghi chép về việc chế tạo áo giáp, ghi lại tất cả những suy nghĩ của mình. Không cần phải dài dòng, bước tiếp theo là hắn sẽ bắt tay vào chế tạo thiết giáp. Lúc đầu, theo dự tính của hắn, sau khi mùa xuân đến, bọn họ sẽ bùng nổ chiến tranh với Tích Dịch Nhân. Tuy nhiên, do hoàn cảnh thay đổi, chiến tranh chưa hoàn toàn bùng nổ. Điều này mang lại cho họ thêm thời gian phát triển. Trong khoảng thời gian này, việc sản xuất vũ khí bằng sắt đã phổ cập rộng rãi, và mỏ quạng sắt tại Thiết Sơn vẫn đang được khai thác. Điều này chứng tỏ dự trữ sắt trong nội bộ Đại Chu đã bắt đầu gia tăng. Tuy nhiên, điều này không có nhiều ý nghĩa nếu không được sử dụng, nên Chu Tự đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch chế tạo thiết giáp mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Khi trở lại Hắc Nguyệt Thôn, nhìn vào bản vẽ trong tay, Chu Tự tự hỏi mình làm sao để sắp xếp mọi thứ. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng việc giao cho bộ trang bị hay bộ rèn đúc đều không thật sự hợp lý, bởi vì việc chế tạo thiết giáp không chỉ đòi hỏi kỹ năng thủ công xuất sắc từ bộ trang bị mà còn cần năng lực rèn đúc từ bộ rèn đúc. Vấn đề này khiến Chu Tự nhận ra rằng, xem xét tình huống hiện tại, trước đó ông đã không xây dựng một kế hoạch hợp lý cho vấn đề này. Chu Tự là người hành động quyết đoán, nếu có thể giải quyết vấn đề ngay tại chỗ, ông tuyệt đối không kéo dài. Vì vậy, Chu Tự quyết định ra lệnh ngay lập tức. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, bộ trang bị và bộ rèn đúc sẽ sát nhập thành quân giới trang bị tổng bộ, chuyên trách nghiên cứu, phát minh và chế tạo tất cả các trang bị quần nhu. Tổng bộ trưởng tạm thời do tôi bổ nhiệm, Trang Mộng Điệp làm phó bộ trưởng, Vương Đại Trùy làm phó bộ trưởng. Ngoài ra, sẽ mở một bộ trang bị dân dụng riêng biệt, phụ trách công tác trang bị dân dụng. Lần điều động này của Chu Tự có thể nói là rất đơn giản và quyết liệt, nhưng cũng rất hiệu quả. Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, Trang Mộng Điệp không có bất kỳ phản ứng gì, còn Vương Đại Trùy thì có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng, khi mình làm bộ trưởng tốt, quay lại thì lại trở thành phó bộ trưởng. Tuy nhiên, vì Trang Mộng Điệp cũng là phó bộ trưởng và tổng bộ trưởng là người do đại vương bổ nhiệm, nên Vương Đại Trùy cũng không có ý kiến gì. Với lượt điều động này, chỉ cần không phải là người ngốc, ai cũng có thể nhận ra rằng, thực tế Trang Mộng Điệp và Vương Đại Trùy chỉ là thay tên gọi, công việc hàng ngày của họ không thay đổi gì nhiều, thậm chí cả nhân sự và địa điểm làm việc cũng không có thay đổi. Sau khi hoàn tất bổ nhiệm, Chu Tự trực tiếp sai người gọi Trang Mộng Điệp và Vương Đại Trùy đến, sau đó mở bản thiết kế của mình ra, cùng hai vị phó bộ trưởng thảo luận về thiết giáp Pain. Trong quá trình này, cả Trang Mộng Điệp và Vương Đại Trùy đều nhận ra rằng, vấn đề này không phải là công việc của một bộ môn nào có thể dễ dàng giải quyết. So với trước đây, khi mà mỗi bộ môn chỉ có một vài người, hiện nay, sau nhiều lần mở rộng nhân lực, sức lao động gia tăng, không chỉ bộ trang bị, mà ngay cả bộ rèn đúc đều đã trở thành một bộ ngành lớn nhất trong nội bộ Đại Chu. Giờ đây, khi hai bộ môn này sát nhập, quy mô tự nhiên trở nên càng thêm lớn mạnh. Quá trình chế tác áo giáp thật sự khá phức tạp, nhưng khi nhân lực được rút gọn, việc làm mẫu áo giáp trong một khoảng thời gian ngắn cũng không phải là điều không thể làm được. Khi tất cả nguyên vật liệu và nhân lực đã sẵn sàng, bộ mẫu áo giáp đầu tiên được chế tạo nhanh chóng hoàn tất. Nhận được tin tức, Chu Tự lập tức đi đến khu làm việc của bộ trang bị với tốc độ nhanh nhất. Giờ đây, bộ trang bị không còn chỉ đơn giản là bộ trang bị mà đã trở thành tổng bộ quân giới trang bị, một bộ môn quan trọng dưới danh nghĩa bộ quân giới. Và sau này, với các công tác và kỹ thuật được minh xác hóa, số lượng các bộ môn dưới này sẽ còn gia tăng. Công việc của bộ rèn đúc chủ yếu là rèn ra các tấm giáp, rồi thực hiện các bước rèn luyện cần thiết, sau đó là công đoạn lắp giáp, tất cả đều được thực hiện tại bộ trang bị. Vì vậy, khi bộ mẫu áo giáp hoàn tất, nó cũng nhanh chóng được chuyển đến bộ trang bị. Khi nhìn thấy bộ áo giáp này, Chu Tự ngay lập tức cảm thấy ánh mắt mình sáng lên, có cảm giác như gặp lại những bộ giáp của các võ tướng cổ đại Hoa Hạ, vẫn rất giống nhau đến 7-8 phần. Trước đó khi nói chuyện với Vương Bằng Phi, dù là về lân giáp hay giáp lưới, Chu Tự đã thảo luận rất kỹ, nhưng nếu xét từ một góc độ nghiêm ngặt, Chu Tự cho rằng bộ giáp mà mình thiết kế không thể chỉ đơn giản phân loại vào lân giáp hay giáp lưới. Hắn thích gọi nó là tái hợp giáp. Toàn bộ áo giáp này cần đảm bảo tính linh hoạt cho các bộ phận, do đó tất cả các bộ phận chuyển động đều được thiết kế theo kiểu lân giáp, dùng từng tầm giáp liên kết với nhau. Tuy nhiên, những phần như ngực, nơi dễ bị tấn công và các vị trí yếu, Chu Tự đã áp dụng một khối thiết giáp nguyên tấm. Làm như vậy, mặc dù làm cho trọng lượng áo giáp tăng lên, nhưng trong trường hợp này, trọng lượng không phải là vấn đề quan trọng. Với thiết kế này, những bộ phận như khuỷu tay và đầu gối, nơi chuyển động yếu, được kết hợp giữa thiết giáp và lân giáp bên tay. Tại những khu vực cần uốn cong, như khuỷu tay, đầu gối, Chu Tự sử dụng da thuộc và các bộ phận của lân giáp để bảo đảm tối đa khả năng di chuyển mà không bị trở ngại. Các bộ phận còn lại chủ yếu được làm từ lân giáp. Khi nhìn thấy bộ áo giáp mẫu này, Chu Tự cảm thấy khá hào hứng, dự định tự mình thử cảm giác khi mặc nó. Dựa theo ý tứ của Trang Mộng Điệp, Chu Tự tốt nhất nên thay ngay bộ trưởng bảo kia ra. Bộ áo đó làm từ tơ tằm, ở Đại Chu là một món xa xỉ phẩm, và khi mặc áo giáp, có thể sẽ bị hư hại sau khi thay xong. Một thân mình, sĩ áo vải hay nhân viên công tác bắt đầu giúp hắn mặc áo giáp bên tay. Cả quá trình, Chu Tự gần như chỉ cần đứng đó, thỉnh thoảng phối hợp một chút, giơ tay lên. Trong lúc khá nhàn rỗi, hắn hỏi Trang Mộng Điệp về quá trình chế tác bộ giáp này. Trang Mộng Điệp nhìn qua một lần nữa, vừa nghĩ vừa trả lời, rất đơn giản, chỉ cần tìm một người có hình khuôn đúc, mặc cho cái khuôn đúc ấy một bộ áo vải, rồi sau đó đem giáp phiến lấp vào các khe hở của áo vải. Đương nhiên, chỉ như vậy, lần giáp sẽ không đủ chắc chắn, cho nên sau khi may xong áo vải, chúng ta phải nối các giáp phiến lại với nhau, bảo đảm chúng liên kết chặt chẽ. Không thể không nói, trong nội bộ Đại Chu, số ít người có trí tuệ đạt đến mức này. Trang Mộng Điệp quả thật rất nhanh nhạy trong suy nghĩ. Và lúc nhiều người còn đau đầu vì vấn đề này, nàng đã nghĩ ra phương pháp hữu ích này. Trong khi nói chuyện, hai nhân viên công tác đã khá thành thạo mặc giáp cho Chu Tự và đưa đến chiếc mũ giáp. Chiếc mũ này cũng cần phải nói một chút. Theo Chu Tự nghĩ, tầm nhìn rất quan trọng. Khi đeo một chiếc mũ sắt bao kín đầu, dù có thể bảo vệ đầu rất chặt chẽ, nhưng sẽ làm giảm tính linh hoạt và tầm nhìn. Điều này không phải là hiệu quả mà hắn mong muốn. Ngay từ đầu, hắn muốn chế tác mũ giáp theo kiểu mũ sắt hiện đại, dù không đẹp mắt, nhưng ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn và tính linh hoạt, đồng thời vẫn bảo vệ được. Trong quá trình này, hắn lại nghĩ đến chiếc mũ đằng giáp binh thường đeo, kiểu mũ rộng vành. Loại mũ này không chỉ bảo vệ được tầm nhìn và tính linh hoạt, mà còn có thể che mưa che nắng. Chu Tự thấy cách này cũng khá ổn. Thế là hắn đã chỉnh sửa mũ sắt theo kiểu đó, thêm một vòng vành mũ, vô tình tạo ra một kiểu dáng giống như mũ đĩa bay. Đây có thể coi là thiết kế khá phù hợp với ý tưởng của hắn. Bên trong mũ giáp, để bảo đảm an toàn, hắn cũng cân nhắc đến khả năng kháng xung kích và độ thoải mái. Bên trong mũ, hắn lót một lớp da cách nhiệt, đeo vào xong, Chu Tự thử xoay đầu một chút, tầm nhìn và tính linh hoạt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn rất hài lòng với kết quả này. Tất nhiên, vì lý do an toàn, họ tạm thời phối hợp chiếc mũ này với một chiếc mặt nạ che nửa mặt đơn giản. Mặc dù nói là chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng thực tế, vì phải tính đến phần che chắn của chiếc mũ hình đĩa bay, cộng với bộ giáp bột mì đeo lên, bọn họ chỉ có một đôi mắt là lộ ra ngoài. Mặt nạ được xem là một bộ phận độc lập, để đáp ứng yêu cầu của đại vương là không ảnh hưởng đến tính linh hoạt và tầm nhìn. Trang Mộng Điệp đã đặc biệt điều chỉnh thiết kế sao, cho phần gần mắt có thể thích ứng, đồng thời còn cải tiến cách đeo, thêm một sợi dây để phối hợp với mũ, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tính linh hoạt khi sử dụng. Cả quá trình đeo giáp, Mộng Điệp đã bỏ ra không ít công sức, kết quả đạt được không thể nghi ngờ là khá tốt, và điều này khiến Chu Tự càng thêm khen ngợi. Mộng Điệp, giáp này ngươi làm rất khéo, hoàn toàn vượt qua dự đoán ban đầu của ta. Với lời khen của Chu Tự, Trang Mộng Điệp chỉ cười nhẹ. Đại vương, ngài thử bộ giáp này đi. Được, khi nói chuyện, Chu Tự bắt đầu thử nghiệm, vận động nhẹ nhàng để xem giáp có cảm giác ra sao. Mặc dù bộ giáp nhìn khá ổn, nhưng khi mặc vào và cử động, nhiều vấn đề đã lộ ra. Ở vai này, chuyển động có chút bị hạn chế, có thể làm dài thêm một chút ở đây để có không gian chuyển động tốt hơn. Còn khu vực dưới nách, phần giáp phiến bị cấn vào, tôi nghĩ có thể thay bằng da thuộc ở đây. Còn nữa, từ tình hình hiện tại, việc may giáp này trên khuôn đúc vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải điều chỉnh thêm để hoàn thiện. Khi Chu Tự vào trạng thái làm việc, ông không hề lảng tránh mà trực tiếp nói ra những vấn đề mình gặp phải trong quá trình thử giáp, đồng thời đưa ra những ý tưởng cụ thể về cách điều chỉnh. Điều này cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Chu Tự và Vương Bằng Phi. Dù cho Vương Bằng Phi có thể biết rất nhiều về máy móc, nhưng khi gặp phải vấn đề thực tế, hắn lại thiếu khả năng điều chỉnh và xử lý. Nếu hỏi hắn làm thế nào để điều chỉnh hoặc thao tác, hắn gần như không thể đưa ra câu trả lời. Nhưng Chu Tự lại khác. So với những lý thuyết khô khan, ông thích áp dụng kiến thức thực tế hơn. Vì vậy, kinh nghiệm của ông chủ yếu được tích lũy từ thực tế, và ông cũng giỏi sử dụng tư duy linh hoạt để ứng dụng những gì đã học. Tại Hắc Nguyệt Thôn, công tác nghiên cứu và phát minh chế tạo thiết giáp đang được tiến hành với khí thế ngất trời. Dưới nền tảng này, bộ trang bị dù vẫn cần điều chỉnh thiết kế áo giáp, nhưng bộ rèn đúc phụ trách việc chế tạo các phiến giáp đã cơ bản xác nhận không có vấn đề gì và có thể bắt đầu sản xuất với số lượng lớn. Công tác sẽ không bị trì hoãn. Về phía bộ trang bị, Trang Mộng Điệp rõ ràng không có ý định làm lại hoàn toàn từ đầu, vì điều đó vừa tốn thời gian lại vừa lãng phí tài nguyên. Thay vào đó, họ quyết định cải tạo bộ áo giáp hiện có, dựa vào những vấn đề và đề nghị mà đại vương đưa ra, kết hợp với những ý tưởng và kinh nghiệm của chính mình, họ tiến hành chỉnh sửa bộ giáp hiện tại. Việc cải tạo này chắc chắn sẽ tạo ra một số dấu vết không hoàn hảo, làm cho bộ giáp nguyên bản, vốn rất tinh xảo, trông có vẻ thô kệch hơn. Tuy nhiên, Trang Mộng Điệp không thấy có vấn đề gì với điều này, vì đây chỉ là một mẫu thử. Giá trị của mẫu thử chính là để bọn họ có thể liên tục thử nghiệm và điều chỉnh. Chỉ cần điều chỉnh đúng chỗ và vượt qua các vấn đề, khi bắt tay vào chế tạo phiên bản chính thức, mọi thứ sẽ được làm nghiêm túc và hoàn hảo hơn. Với suy nghĩ này, mẫu thử áo giáp nhanh chóng được Trang Mộng Điệp điều chỉnh xong, và Chu Tự với vai trò mặc thử không thể không xuất hiện lần nữa. Đối với bộ giáp có vài chỗ không hoàn hảo, Chu Tự không bận tâm chút nào. Sau khi mặc vào so với lần thử trước, cảm giác thoải mái đã được cải thiện đáng kể, khiến hắn cảm thấy vui mừng. Không tệ, so với lần trước, hoạt động linh hoạt hơn nhiều. Chu Tự vừa nói vừa tăng cường độ vận động, thực hiện các động tác như xoay người và động tác lớn khác. Dù vẫn có cảm giác bị trói buộc, nhưng hắn hiểu rằng, dù mặc bộ quần áo nặng cân thì cũng sẽ có cảm giác này, huống hồ là một bộ áo giáp. Đương nhiên sau khi thử, Chu Tự cũng đưa ra vài ý kiến nhỏ, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Trang Mộng Điệp đã nhanh chóng điều chỉnh mọi thứ tại chỗ. Sau đó, công tác chế tạo áo giáp với số lượng lớn có thể chính thức bắt đầu. Sau khi đánh dấu bản thiết kế cuối cùng, Trang Mộng Điệp đưa nó cho Chu Tự xem. Đại vương, ngài xem qua một lần. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo với số lượng lớn. Trang Mộng Điệp nói, Chu Tự lập tức nhìn vào bản thiết kế trước mắt. Lần này, công việc chế tạo áo giáp sẽ chia làm hai phần. Một phần là bộ giáp mực thiết giáp, còn phần khuỷu tay, đầu gối, cánh tay, vai sẽ có cấu trúc bảo vệ dạng tổ hợp cho các sĩ quan. Áo giáp này không thích hợp với mọi hình thể. Nếu người mặc có sự khác biệt về kích thước quá lớn, thì việc mặc vừa vặn trở thành vấn đề. Nếu không vừa vặn, điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của người mặc. Về cơ bản, áo giáp làm từ các tấm giáp liền, thường được dùng cho binh sĩ. Vì mỗi tấm giáp không có cấu trúc cố định, nên nó có thể phù hợp với nhiều kích thước cơ thể khác nhau. Tuy nhiên, để giảm chi phí, áo giáp này chủ yếu bảo vệ thân thể, trong khi những bộ phận khác như tay và chân sẽ được đơn giản hóa. Khả năng phòng thủ không thể so với áo giáp của sĩ quan, nhưng lại nhẹ nhàng hơn và linh hoạt hơn, thuận tiện cho binh sĩ trong tác chiến. Cả hai loại giáp này đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Khi đã có thể chế tạo thành công một bộ giáp sĩ quan, việc chế tạo giáp binh sĩ đối với Trang Mộng Điệp và những người khác sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Họ chỉ cần giao cho người dưới tay thực hiện các công đoạn cần thiết. Mọi việc đều có thể tiến hành mà không cần quá nhiều sự can thiệp của Trang Mộng Điệp. Khó khăn chủ yếu trong việc chế tạo áo giáp này là làm sao vừa đảm bảo khả năng bảo vệ, lại không làm giảm khả năng vận động của người mặc. Đây chính là thử thách lớn. Một khi mẫu giáp đầu tiên được hoàn thành, các công đoạn sau chỉ còn là lặp lại quá trình chế tạo, và hiệu suất công việc sẽ rất cao nếu mọi thứ được làm đúng cách. Tuy nhiên, tốc độ chế tạo vẫn không thể theo kịp nhu cầu cung cấp trong lần tiếp tế đầu tiên. Vào một ngày, năng lượng thông đạo biên giới mở ra sớm hơn dự tính. Các đội hậu cần đã chuẩn bị sẵn sàng tại trại đóng quân gần biên giới. Họ nhanh chóng vận chuyển vật tư và chuẩn bị xuất phát sang thế giới đối diện. Quá trình này diễn ra thuận lợi, Lý Sách và các đội ngũ đã nhiều lần kiểm tra tần suất và thời gian mở của năng lượng thông đạo để đảm bảo mọi thứ chính xác. Ở phía bên kia của thế giới, các lực lượng đã chiếm lĩnh vùng biên giới và ngăn chặn tích dịch nhân, không để chúng có cơ hội gây cản trở. Các xe vật tư tiếp tục được đưa đến và đội quân tiền tuyến đang chờ lệnh. Sau khi nhận được vật tư, họ sẽ nhanh chóng di chuyển về phía trại đóng quân, sẵn sàng hộ tống đội hậu cần và vật tư về đúng nơi quy định. Trong quá trình này, với vai trò là tổng chỉ huy tiền tuyến, Lý Sách không chú trọng nhiều đến bộ hậu cần mà lại chú ý vào cái bóng đen nhanh chóng bay qua trên bầu trời. Không cần phải nói nhiều, đó chính là Dực Long Kỵ Thủ. Kể từ khi Dực Long Kỵ Thủ rời khỏi nơi đóng quân của họ, nó đã theo dõi bọn họ suốt từ lúc đó, không rời đi. Mặc dù các kỵ sĩ tinh linh có thể dùng cung tên để kiềm chế hắn ở một mức độ nào đó, nhưng vì đối phương luôn duy trì độ cao bay an toàn và tránh né, họ cơ bản không thể tiêu diệt được hắn, chỉ có thể gây một chút phiền toái. Theo Lý Sách, không cần phải lãng phí sức lực vào việc này. Giờ đây, khi Dực Long Kỵ Thủ bay đi, điều đó có nghĩa là hắn đã đi về phía bên kia để báo cáo với chỉ huy đối phương về tình hình của họ. Nghĩ đến đây, Lý Sách trầm giọng ra lệnh, thông báo cho các đội chuẩn bị ứng phó với khả năng tích dịch nhân sẽ tấn công bất cứ lúc nào, đồng thời truyền lệnh cho đội cảnh giới ngoài kia, yêu cầu họ mở rộng phạm vi cảnh giới thêm 1000 mét. Vâng, trước khi tích dịch nhân có những bước hành động tiếp theo, Lý Sách cũng không thể làm gì thêm ngoài việc im lặng quan sát mọi sự thay đổi. Bên kia, tại phòng tuyến rừng mưa ở hậu phương, Soros và đồng đội của hắn đã đóng quân ở đó. Dực Long Kỵ Thủ rất nhanh đã mang báo cáo mới nhất đến cho họ. Sau khi nghe báo cáo, Soros trầm ngâm trong giây lát. Vừa đúng lúc, đại quân của chúng ta đã đến. Dù chiến thuật của ta dự định là chuyển chiến trường đến phòng thủ ở rừng mưa, nhưng không thể để đối phương cứ liên tục tăng quân và củng cố lực lượng. Đã đến lúc chúng ta cần phải tấn công mạnh mẽ. Vừa lẩm bẩm xong, Soros ra lệnh và tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vang lên sâu trong rừng mưa. Những cây đại thụ ven đường rung chuyển dưới bước chân đó. Chẳng mấy chốc, một bóng hình khổng lồ từ trong khu rừng mưa xuất hiện, tiến ra bình nguyên. Đó chính là một con thuẫn giáp long. Theo từng bước chân nặng nề vang lên, trọng lượng to lớn của thuẫn giáp long mỗi bước đi đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Nghe thấy động tĩnh từ xa, đội tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài rất nhanh đã phát hiện sự tồn tại của thuẫn giáp long. Lập tức sắc mặt của họ thay đổi, muốn mạng. Cuối cùng là quái vật gì vậy? Những binh lính kỳ cựu đã từng giao chiến với tích dịch nhân từ năm ngoái, mỗi người đều đã thấy qua thuẫn giáp long, còn quái vật khổng lồ này trong đội hình của tích dịch nhân. Những tân binh chưa từng thấy thì đều là người mới gia nhập, đồng thời cũng là bộ phận chủ yếu trong lực lượng hiện tại. Nhanh lên, phát tín hiệu, nhận được mệnh lệnh, một binh lính trong đội tuần tra vội vã tháo kẻ lệnh treo bên hông, dùng sức thổi lên. Nghe được tín hiệu, Circo đang dẫn đội tuần tra ở gần đó lập tức hạ lệnh, phát tín hiệu đáp lại, tất cả đi theo tôi. Tín hiệu của họ không chỉ thông báo cho đội tuần tra phía trước rằng chúng ta đã đến, mà còn thông báo cho quân đội phía sau rằng chúng ta đã qua, các ngươi tạm thời không cần hành động. Dù sao, trong khu vực này, nơi họ cần tuần tra và bố phòng không ít, nếu phát tín hiệu rồi tất cả binh lực hội tụ lại, nếu trong quá trình đó, ở những nơi khác lại bị địch tấn công thì sao? Tín hiệu được phát ra nhằm tránh tình huống này. Sau khi tín hiệu được phát đi, các kỵ sĩ của tinh linh với tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Từ xa nhìn thấy thuẫn giáp long đang di chuyển chậm rãi với từng bước nặng nề, sắc mặt của Circle cùng các kỵ sĩ tinh linh đều trở nên nghiêm trọng. Dù họ chưa thực sự giao chiến với con quái vật này, nhưng con thú khổng lồ rõ ràng là một đối thủ không dễ đối phó. Phía gần đây có xuất hiện đội quân tích dịch nhân nào không? Khi Circle cùng đội tuần tra hợp nhất, ông hỏi ngay, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh. Lý Thiết, đội trưởng tiểu đội, nhận được câu hỏi, lập tức trả lời, thưa thiếu úy, tạm thời chưa phát hiện dấu vết của đội quân tích dịch nhân nào. Nhờ vào kết quả trinh sát trước đó, Circle cùng Khai đều đã được thăng cấp từ chuẩn úy lên thiếu úy. Theo cơ cấu đội, mặc dù Lý Thiết không phải là cấp trên trực tiếp của Circle, nhưng trong tình huống này, Lý Thiết vẫn báo cáo với Circle và trả lời các câu hỏi liên quan. Sau khi nắm rõ tình hình, Circle nhẹ gật đầu, đồng thời ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía những kỵ sĩ rực long đang bay lượn trên không. Con quái vật lớn này không có bóng dáng của tích dịch nhân, không có gì bất ngờ, chắc hẳn là rực long kỵ thủ đang dẫn đường cho nó. Suy nghĩ trong chốc lát, Circle ra hiệu cho một tên thuộc hạ chạy trở về báo cáo tình hình, còn hắn thì ra hiệu cho Lý Thiết dẫn đội tuần tra của mình tiến hành kiểm tra xung quanh. Thông tin rất nhanh đã được truyền đến Lý Sách. Trước đó, hắn đã mơ hồ đoán ra rằng tích dịch nhân có thể sẽ có động tĩnh gì. Dù sao, đối phương cũng không thể cứ như vậy đứng nhìn bọn họ ngày càng mạnh lên, ít nhất cũng sẽ có những hành động quấy rối ảnh hưởng đến họ. Thực tế chứng minh phỏng đoán của hắn không sai, hành động quấy rối của đối phương đã bắt đầu. Chu thượng úy, bên này giao cho ngươi, chú ý tuần tra các khu vực khác, đừng để tích dịch nhân chui vào chỗ trống của chúng ta. Hành động tiếp theo, chú ý tín hiệu của ta. Trong lúc nói chuyện, Lý Sách giao nhiệm vụ cảnh giới cho Chu Trọng Sơn, rồi dẫn một đội kỵ binh nhỏ với tốc độ nhanh nhất tiến tới cùng Circle và những người khác hội tụ. Tại vùng đất bình nguyên không có gì che chắn, việc xác định phương hướng và tìm được đối phương rất dễ dàng. Còn chưa đến gần, từ khoảng cách xa, Lý Sách đã nhìn thấy thuẫn giáp long đang di chuyển trên không trung. Khi đó, Circle và Lý Thiết cũng vừa hoàn thành vòng tuần tra xung quanh, chạy vội đến để hội tụ cùng Lý Sách, đồng thời báo cáo tình hình. Trung úy, chúng tôi đã tuần tra xung quanh, không phát hiện thêm tinh dịch nhân nào, cơ bản có thể xác định rằng chắc hẳn rực long kỵ thủ đang dẫn đường cho con quái vật lớn này. Nghe Circle đưa ra kết luận, Lý Sách nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn lia qua lại giữa thuẫn giáp long và rực long kỵ thủ trên không, nhìn vào phương hướng, có lẽ con quái vật này đang hướng tới nơi đóng quân của chúng ta. Ở một mức độ nào đó, đối phương rõ ràng đang tập trung vào điểm yếu của bọn họ, chỉ tính riêng vật tư quan trọng trong doanh trại, nếu bị phá hủy, chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải đối mặt với những ngày gian khổ, thậm chí có thể sẽ đẩy bọn họ vào tình huống buộc phải rút lui. Cảm nhận được nguy hiểm này, Lý Sách rất nhanh đã có một câu hỏi hiện lên trong đầu. Làm thế nào để ngăn chặn con quái vật này? Mặc dù con quái vật này không phải là một bí mật lớn đối với bọn họ, nhưng sự tồn tại của nó khiến bọn họ cảm thấy bất an, vì họ chưa từng đối mặt với một kẻ thù khổng lồ như vậy. Trước tiên, dùng cung tiễn thử tấn công xem sao. Về phía tên đại gia hỏa kia, hiện tại bọn họ nắm được thông tin vẫn còn quá ít. Lý Sách dự định trước tiên tiến hành thăm dò công kích, đồng thời thu thập một chút tình báo. Sau khi nhận lệnh, Circle và Lý Thiết dẫn đầu hai đội kỵ binh, chia thành hai hướng, một trái, một phải, áp sát thuẫn giáp long. Khoảng cách giữa hai đội kỵ binh dần dần được nới rộng, điều này nhằm chuẩn bị cho chiến thuật kéo dài, có thể sẽ cần phải triển khai trong thời gian tới. Trong lúc này, Thuẫn Giáp Long không nghi ngờ gì đã phát hiện sự hiện diện của bọn họ, thực ra nó có lẽ đã chú ý đến bọn họ từ lâu, chỉ là dường như nó không có quá nhiều ý thức tự chủ. Khi không nhận được mệnh lệnh, nó không để ý đến sự hiện diện của bọn họ mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Dù vậy, Sư Cô và Lý Thiết không dừng lại mà vẫn tiếp tục hành động. Đến vị trí, Lý Thiết dẫn đầu đội kỵ binh, nhanh chóng mở cung, bắn ra một vòng mũi tên, tiếng xé gió sắc nhọn bay thẳng về phía Thuẫn Giáp Long. Tuy nhiên, dù vòng công kích này không nhỏ, nó lại hoàn toàn không mang lại hiệu quả như mong muốn. Mũi tên vừa chạm vào thân Thuẫn Giáp Long liền bị bật ra ngay lập tức, chứng tỏ lớp giáp sắt của nó có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chứng kiến kết quả này, Lý Sách trong lòng vẫn cảm thấy một áp lực lớn. Những mũi tên bình thường cũng không thể xuyên thủng được lớp giáp của đối phương. Điều này có nghĩa là bọn họ không thể dễ dàng tiêu hao sức lực của nó. Đồng thời, điều này cũng giúp Lý Sách hiểu rõ vì sao đối phương lại phái ra tên đại gia hỏa này. Có lẽ, đối với đám tích dịch nhân kia, họ đã nhận thấy không thể đối phó với con quái vật này, và cuối cùng họ sẽ không thể thoát khỏi kết cục bị quân đội của mình, bị con đại gia hỏa này phá tan. Mũi tên bắn vào không thể gây ra chút tổn thương nào cho Thuẫn Giáp Long, nó vẫn lạnh lùng như không cảm nhận được gì. Sự thật cũng đúng như vậy, ngay cả lớp giáp bên ngoài cũng không xuyên thủng được, làm sao có thể làm nó bị thương. Lý Sách nhìn cảnh tượng này, nhíu chặt lông mày, trong khi cập nhật lại tình báo, trong đầu hắn cũng không ngừng phân tích tình huống. Lớp giáp phủ kín toàn thân có khả năng phòng ngự rất cao, mũi tên cơ bản không thể gây ra uy hiếp. Cùng với suy nghĩ đó, ánh mắt Lý Sách rơi xuống dấu chân khổng lồ mà Thuẫn Giáp Long để lại. Nói là dấu chân, không bằng nói đó chính là một cái hố lớn bị dẫm xuống, thân thể rất nặng, không đúng, phải nói là cực kỳ nặng. Nếu không, dấu chân không thể sâu đến mức này, tốc độ di chuyển rất chậm, có thể là không có khả năng gia tốc. Nếu không bị tấn công, nó không có lý do gì lại tiếp tục di chuyển chậm như vậy. Nói cho cùng, nếu như nó có thể di chuyển nhanh hơn, tấn công chúng ta từ ngoài khu đóng quân thì sẽ có lợi hơn cho tích dịch nhân. Vậy nên, cái sinh vật khổng lồ này không phải không muốn đi nhanh, mà là không thể. Tốc độ của nó chỉ có như vậy, có thể do trọng lượng cơ thể quá nặng mà thành. Khi suy nghĩ tới đây, Lý Sách cảm thấy tinh thần phấn chấn. Điều này rất quan trọng, bởi vì đối phương di chuyển chậm, không linh hoạt và hành động lê mề. Điều này chứng tỏ nó rất khó gây uy hiếp cho các đội quân cơ động. Hiểu rõ được điều này, mục tiêu tấn công của nó cũng đã rõ ràng, không cần phải nói cũng biết. Đó chính là tấn công vào các điểm yếu như những mục tiêu di chuyển chậm hơn, hoặc là những cứ điểm không thể di động. Ngay lúc này, hình ảnh của Thuẫn Giáp Long trong đầu Lý Sách trở nên rõ ràng hơn. Tránh giáp sắt đi, thử tấn công vào những phần không có lớp giáp bảo vệ. Trên thực tế, trước khi Lý Sách lên tiếng, Sư Cô và Lý Thiết đã bắt đầu thử phương án này. Nhưng cơ thể của Thuẫn Giáp Long gần như được bao phủ hoàn toàn trong lớp giáp dày, ngay cả trên trán cũng có một lớp vỏ giáp hình trứng, thậm chí dưới cằm cũng có lớp giáp tương tự. Nếu so với áo giáp, Thuẫn Giáp Long có thể nói là trang bị hoàn hảo từ đầu đến chân. Dưới điều kiện này, Sư Cô và Lý Thiết cũng nghĩ liệu có thể tấn công vào phần bụng của nó không, vì trong ấn tượng của họ, bụng của các loài động vật thường là điểm yếu, nói là nhược điểm cũng không quá đáng. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh phát hiện, mặc dù Thuẫn Giáp Long có thân hình to lớn, nhưng bốn chân của nó lại vừa thô vừa ngắn, khiến bụng của nó gần như áp sát xuống đất. Điều này khiến bọn họ không thể tấn công vào bụng của nó trong tình huống bình thường. Không còn cách nào khác, họ đành thử công kích vào các khe hở giữa các lớp giáp. Chico không chút do dự mở mắt ưng ra, rồi một mũi tên bay vút đi, nhằm vào vị trí khe hở trong giáp của Thuẫn Giáp Long. Tuy nhiên, mũi tên vẫn bị đẩy lùi, không thể làm thay đổi kết quả. Không được, con quái vật này dù không có giáp ở những chỗ hở, nhưng da thịt của nó dày và cứng, ngoài ra lớp vỏ bên ngoài còn được lân phiến bảo vệ, không phải mũi tên bình thường có thể xuyên thủng, Sico nói, khiến Lý Sách nhíu mày. Rõ ràng, phòng ngự của Thuẫn Giáp Long cao hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, hoặc có thể là cường độ tấn công của bọn họ quá yếu. Ngay khi Lý Sách đang nghĩ vậy, Sico lại lên tiếng, tôi có thể thử tiến gần hơn, dùng ngân cương kiếm công kích xem sao. Cũng ngay lúc đó, Sico rút ngân cương kiếm ra, rồi thúc ngựa sồng về phía Thuẫn Giáp Long. Dù trước đó trong khi Chu tự tra hỏi, Siêu Cầu luôn đưa ra những phán đoán lý trí, nhưng khi đối diện với kẻ thù tích dịch nhân, Siêu Cầu lại biểu hiện tích cực hơn nhiều trong hành động. Lý Sách thấy vậy, mặc dù muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa, đành mặc kệ Siêu Cầu tiến lên, để hắn tự mình tiến hành thăm dò. Do tự tin vào khả năng phòng ngự của mình, Thuẫn Giáp Long hoàn toàn không quan tâm đến họ. Khi Siêu Cầu tiến gần lại, nó không có chút phản ứng nào để cho Siêu Cầu dễ dàng tiếp cận. Một giây sau, Sư Cô nhắm ngay khe hở của giáp, vung mạnh ngân cương kiếm xuống. Tuy nhiên, lực phản chấn từ mũi kiếm khiến tay Seiko bị tê dại, ngân cương kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Lúc nhìn xuống vết cắt, Seiko thấy một vết chém rõ ràng trên lớp giáp của Thuận Giáp Long, nhưng lớp da dưới giáp vẫn không bị thương, khiến Seiko cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con quái vật này có khả năng phòng ngự mạnh đến mức này sao? Nếu lúc này Chu Tự có mặt ở đây, kết quả này sẽ không làm hắn bất ngờ, vì tình huống hiện tại rõ ràng thuộc về một loại chuyên nghiệp khác biệt. Ngân cương kiếm trong tay Seiko giống như một khẩu súng lục, trong khi Thuẫn Giáp Long lại giống như một chiến xa bọc thép hạng nặng. Ngươi cầm một cây súng lục đi đối đầu với chiếc chiến xa trang bị giáp nặng, vậy thì có thể hiệu quả gì? Đơn binh thì phải đối đầu với đơn binh, chiến xa trang bị giáp nặng không phải là thứ mà bọn họ có thể xử lý được. Tốt, dừng tay đi, không cần tiếp tục tấn công nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, việc tấn công vào con quái vật lớn này rõ ràng là không có tác dụng. Lý Sách đã rất rõ điều này, đã không thể gây ra tổn thương, cũng không cần phải tiếp tục lãng phí tên và sức lực vào con quái vật này. Hãy giữ khoảng cách, cứ tiếp tục theo dõi nó, đảm bảo rằng mọi động tĩnh của nó đều có thể nắm bắt được. Lý Sách vừa nói xong, trong đầu ông nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch, rồi lập tức truyền lệnh cho binh lính bên cạnh. Cùng lúc đó, các kỵ sĩ rực long bay trên không trung tất cả đều nhìn thấy, chỉ có điều không nghe rõ họ đang nói gì. Tuy nhiên, đối với các kỵ sĩ rực long, điều này chẳng có gì quan trọng. Dù sao, theo suy nghĩ của họ, trên mặt đất, khi đối mặt với Thuẫn Giáp Long, nó gần như là một kẻ bất khả chiến bại. Khuyết điểm duy nhất của Thuẫn Giáp Long chính là tốc độ của nó thực sự quá chậm, khiến nó di chuyển rất vất vả. May mắn là khu vực này không quá rộng. Mặc dù Thuẫn Giáp Long di chuyển chậm, nhưng không mất quá nhiều thời gian đã tới được khu vực đóng quân phía đối diện. Trong suốt quá trình, các kỵ sĩ Rực Long dù có thấy đối phương ở khu vực đóng quân có vẻ đang loay hoay làm gì đó, nhưng họ không quá để tâm. Họ nghĩ rằng, đối mặt với khả năng phòng thủ cường đại của Thuẫn Giáp Long, bất kỳ sự chống cự nào của đối phương đều là vô ích. Cùng lúc đó, Lý Sách và những người đi theo Thuẫn Giáp Long vẫn tiếp tục di chuyển nhanh nhất có thể. Ngay sau đó, một loạt tiếng nổ vang lên, sau mũi tên khổng lồ của Tích Dịch Nhân, mang theo âm thanh xé gió như sét đánh, từ nhiều hướng khác nhau lao về phía Thuẫn Giáp Long, và ngay lập tức trùm đích mục tiêu. Không biết có phải do góc độ của vấn đề hay không, nhưng sau khi hai mũi tên lớn từ cự hình tên nỏ trúng vào Thuẫn Giáp Long, một tiếng vang trầm liền vang lên và con quái vật bị đẩy lùi ra ngoài. Tuy nhiên tại thời điểm đó, một lượng lớn mảnh vỡ giáp xác bị bắn tung tóe, rõ ràng cho thấy sự chênh lệch lớn về uy lực giữa những mũi tên này và những mũi tên thông thường. Lúc này, bốn mũi tên lớn còn lại, một cây cắm vào một nửa mũi tên, trong khi ba cây còn lại gần như toàn bộ mũi tên đều ngập vào thân. Tiếng gào thét phẫn nộ từ con Thuẫn Giáp Long vang lên sau đó, làm cho Rực Long kỵ thủ trên không trung giật mình tỉnh táo. Công kích của đối phương lại làm Thuẫn Giáp Long bị thương sao? Giờ phút này, không chỉ Rực Long kỵ thủ mà ngay cả Thuẫn Giáp Long cũng không thể tin nổi, vì đã lâu nó chưa từng cảm nhận được đau đớn. Khi lực xung kích từ những mũi tên bắn trúng, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, kích thích thần kinh của nó, khiến nó phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Tiếng gào thét giận dữ khiến bước đi vốn rất vững vàng của Thuẫn Giáp Long trở nên loạn choạng. Rực Long kỵ thủ nhìn thấy cảnh này sắc mặt thay đổi, đang định ra tay làm gì đó, nhưng đúng lúc này, Lý Sách ra lệnh cho Seiko và những người khác nhanh chóng dương cung bắn tên, và mấy mũi truy tung tiễn lập tức hướng thẳng vào Rực Long kỵ thủ. Đòn truy tung tiễn này, Tích Dịch Nhân đã sớm biết đến, nhưng Rực Long kỵ thủ không ngờ rằng, khi đang duy trì bay trên không, đối phương vẫn có thể khóa chặt hắn bằng những mũi tên. Thuận Giáp Long có thân thể rất mạnh mẽ, ngay lập tức không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng khi cảm nhận thấy sự uy hiếp đến từ Rực Long kỵ thủ, nó lập tức chọn cách bảo vệ tính mạng của mình, ra hiệu cho Rực Long kỵ thủ tăng tốc bay lên không trung, với ý định thoát khỏi sự truy đuổi của những mũi tên. Nhìn con quái vật bay xa, gần như sắp biến mất khỏi tầm mắt của Rực Long kỵ thủ, Lý Sách không hề do dự, hắn rõ ràng đã quyết định từ trước, hành động của Thuẫn Giáp Long đều do Rực Long kỵ thủ chỉ huy từ trên không. Trong tình huống này, nếu Rực Long kỵ thủ không thể tự bảo vệ mình, không còn đủ sức để chỉ huy hành động tiếp theo, thì sự hỗn loạn sẽ xảy ra ngay lập tức. Hiển nhiên, Rực Long kỵ thủ cũng nhận ra vấn đề này, vì vậy, sau khi tìm được cơ hội, hắn lập tức quay lại đối mặt với Seiko và những người khác, chuẩn bị tiếp nhận một đợt truy tung tiễn mới. Không cần nói thêm, nhiệm vụ chính của Seiko và các chiến hữu chính là kiềm chế Rực Long kỵ thủ trên không. Trong khi đó, với sự điều khiển hiệu quả của nhóm nỏ binh, 6 chiếc ba cung sàng nỏ đã hoàn thành vòng bắn thứ hai. Ban đầu theo kế hoạch của Chu Tự, nếu như chiến tranh nổ ra vào đầu xuân, thì số lượng ba cung sàng nỏ trong tay bọn họ sẽ là 4 chiếc. Tuy nhiên, giờ đây, mùa hè đã gần đến, số lượng ba cung sàng nỏ tự nhiên cũng không thể chỉ dừng lại ở đó. Tính đến việc đội hậu cần mới nhất, đã chuyển tới một khung ba cung sàng nỏ. Số lượng nỏ trong bộ đội đã chính thức mở rộng lên 6 chiếc, và ngay khi vừa mới đến, Chúng đã được đưa ngay vào tham gia chiến đấu, lên nỏ tiễn. Sau khi hai binh sĩ vận chuyển xong, việc lắp đặt cự hình tên nỏ được hoàn thành rất nhanh, ngay lập tức, theo một tiếng hô lớn, bắn tên. 6 chiếc ba cung sàng nỏ đồng loạt khai hỏa, đối mặt với loại mục tiêu to lớn như Thuẫn Giáp Long, có tốc độ di chuyển chậm chạp, các nỏ binh đã được huấn luyện bài bản, vì vậy họ có thể bảo đảm trúng đích, mất đi chỉ huy Rực Long kỳ thủ, và đồng thời bị Thuẫn Giáp Long công kích, trận hình vốn đã có chút loạn, bước chân không vững. Sau khi lại bị 6 chiếc ba cung sàng nỏ tập kích, thân thể khổng lồ của Thuẫn Giáp Long bị rung động mạnh, suýt nữa ngã xuống đất. Lúc này Rực Long kỵ thủ đang bay trên không trung, bị truy kích bởi mưa tên, đầu mè chán. Nhìn thấy tình hình bên này, hắn cắn chặt răng, lập tức xoay vòng, tìm cơ hội quay lại, nhanh chóng thổi lên tín hiệu, ra lệnh cho Thuẫn Giáp Long tiếp tục tiến về phía trước. Với tình hình hiện tại, nếu Thuẫn Giáp Long quay đầu bỏ chạy, thì không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Cách duy nhất là tiếp tục tiến lên, gần hơn đến vị trí trận địa của đối phương, từ đó ngăn chặn không cho họ tiếp tục phát động công kích. Còn Rực Long kỵ thủ thì dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống như dự tính ban đầu của họ. Hắn vội vàng cùng Soros báo cáo tình hình. Rực Long kỵ thủ vẫn di chuyển với hiệu suất rất cao và mang theo một tâm lý cẩn trọng. Soros, với đội quân tích dịch nhân dưới quyền, đã di chuyển ra ngoài bình nguyên, sẵn sàng tiếp ứng bất kỳ lúc nào nếu tình huống thay đổi. Ngay lúc này, từ xa, hình ảnh của Rực Long kỵ thủ đã lọt vào tầm mắt của họ. Tình huống này khiến sắc mặt Soros lập tức trở nên nghiêm trọng. Thời điểm này, sự xuất hiện của Rực Long kỵ thủ như đang báo hiệu có sự cố xảy ra. Sau khi nghe báo cáo, quả thật là như vậy. Vũ khí công kích mạnh mẽ của Rực Long kỵ thủ khiến Soros nhớ lại một thông tin quan trọng mà hắn đã nhận được khi tiếp nhận bên cạnh phòng tuyến. Đó chính là, khi tích dịch nhân bộ đội chuẩn bị thông qua năng lượng thông đạo để tiến vào thế giới đối diện, họ đã phải đối mặt với một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ trong thông đạo năng lượng. Tuy nhiên, khi đó tình huống rất hỗn loạn, lại là trong năng lượng thông đạo, cộng với công kích đến nhanh và mạnh, nên không ai kịp hiểu rõ rốt cuộc đã bị công kích như thế nào. Giờ đây, câu trả lời đã rõ ràng trước mắt hắn, Thuận Giáp Long bị vũ khí đối diện đánh vỡ lớp giáp của mình sao? Đối với Soros, tình huống này có thể nói là rất tồi tệ, không thể nào tệ hơn được nữa. Mặc dù trong đội quân tích dịch nhân, Thuận Giáp Long vốn có nhiệm vụ dẫn đầu chiến đấu. Nhờ vào lực phòng ngự mạnh mẽ, họ thường xuyên giao nhiệm vụ cho Thuận Giáp Long đơn độc phá hủy các phòng tuyến của đối phương. Còn đội quân chỉ cần đứng sau, dễ dàng chờ đợi kết quả. Chỉ cần điều động Thuẫn Giáp Long, dưới tình huống có phòng tuyến của đối phương, đây chính là chiến thuật ưu tiên hàng đầu của họ. Lực phòng ngự của Thuẫn Giáp Long đã đạt đến trình độ này. Mặt khác, trong đội quân tích dịch nhân, giá trị của Thuẫn Giáp Long cũng vô cùng cao. Không chỉ ở tiền tuyến, mà bên này cũng có hai Thuẫn Giáp Long. Một con là của Đại Tế Tự, còn một con thì được điều động sang tiền tuyến. Tuy nhiên, sau khi kế hoạch bị điều chỉnh, con Thuẫn Giáp Long kia đã được điều động ra tiền tuyến để tham chiến. Vì vậy, con Thuẫn Giáp Long bị đánh bây giờ chính là con mà Đại Tế Tự sử dụng, là con mà Soros đã mượn cho Đại Tế Tự sử dụng với lý do chính đáng. So với những Thuẫn Giáp Long quen thuộc với chiến trường ở tiền tuyến, con này, vì là của Đại Tế Tự, đã lâu sống an nhàn, ít nhiều thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Vì vậy, điều này không làm giảm giá trị của nó. Nếu như con Thuẫn Giáp Long này gặp chuyện không hay, Soros e rằng không thể giải thích với Đại Tế Tự. Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, Soros ra lệnh một tiếng, tốc long kỵ binh lập tức xuất phát, nhanh chóng hướng về phía bên kia. Gần đây, Soros luôn cố gắng điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi của mình, nhưng đôi khi muốn làm việc gì đó thì lại luôn bị những tình huống ngoài ý muốn làm xáo trộn, thật sự rất khó chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.